Chương 2001, ầm ầm, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều lại một lần nữa dữ dội va chạm, cả khoảng không đều bị hòa mình hỗn độn, chiến trường hoàn toàn bị xé nứt, vô tận uy áp rơi xuống, để phía dưới người cảm thấy tâm linh đều tại tùy theo rung rẩy lên, khủng bố khí lãng che đậy liệt dương, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức, cả một thiên tài phủ bầu trời, giống như tại kinh lịch một trận ngày tận thế, không có người nói chuyện, song phương đều quá mạnh. Tuy nhiên Nam Bắc Triều nhất cấp đại đế tạm thời biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế một chút, nhưng không người nào dám tùy tiện nói bừa một trận chiến này kết quả. Dù sao Giang Trần cũng không phải kẻ vớ vẩn, vô luận là người một nhà còn là địch nhân, đều đối Giang Trần khắc sâu ấn tượng, người này cho tới nay đều tại sáng tạo kỳ tích, tam đại tiên đình nhất tâm muốn giết hắn, nhưng hắn đến bây giờ còn sinh hoạt hảo hảo, mà lại tại không ngừng trưởng thành, thùng thùng. Trên chiến trường, Giang Trần cùng đạp Thương Long ngũ bộ. Mỗi một bước đều nặng như ngàn tỷ tấn, mỗi một bước cũng có thể đạp nát một phương thiên địa. Nam Bắc Triều đánh ra ngũ quyền, khủng bố trí tuệ vương quyền bản thân thật giống như tràn ngập trí tuệ một dạng, mỗi một quyền đều đánh ra vô tận kim sắc quang mang, mỗi một quyền đều cùng Giang Trần Thương Long ngũ bộ dữ dội đụng va vào nhau, động viên sóng bốc lên. Dám cùng Thương Long ngũ bộ như vậy trực tiếp va chạm người, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Bắc Triều. Giang Trần, ngươi thật là ta gặp qua nghịch thiên nhất thiên tài. Nếu như tiếp tục để ngươi trưởng thành tiếp, trưởng thành đến cùng ta một cái cấp bậc trình độ, ta Nam Bắc Triều khẳng định không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc, ngươi đã không có thời cơ, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Nam Bắc Triều cùng vọng vô biên, trên thân đế hoàng chi khí bắt đầu tràn ngập, đó là không so cao quý khí tức, cao cao tại thượng, phát ra khí lãng một đợt liên tiếp một đợt, giống như gợn sóng. Nam Bắc Triều toàn thân đều là kim sắc quang mang, hắn giống như chánh thức thiên địa chi hoàng. Đế hoàng bá thiên quyết khí tức triển lộ không bỏ sót, tại tiến hành liên tiếp va chạm về sau, Nam Bắc Triều rõ ràng không muốn lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị thi triển ra lớn nhất cường đại công kích, đó có thể thấy được, Nam Bắc Triều chiến ý vô song, hôm nay Giang Trần cường đại, để hắn đối cái này trận chiến cuối cùng biểu thị phi thường hài lòng, nếu như Giang Trần tu vi không có cự tiến bộ lớn, nên liền theo quả hồng mềm một dạng tùy ý chính mình tùy tiện bóp lời nói, Nam Bắc Triều ngược lại sẽ cảm giác đến thất vọng vô cùng. Dù sao đây là hắn Nam Bắc Triều duy nhất có thể để ý đối thủ, duy nhất tôn kính đối thủ, đế hoàng thân thế, trấn áp, Nam Bắc Triều thân thể biến chừng cao 10 trượng, hắn tóc vàng múa may theo gió, thiên địa hoàng giả uy thế hoàn toàn phóng xuất ra, hắn nhô ra một cái to lớn bàn tay, giống như thiên chướng, cầm tù cái này một mảnh chiến trường cùng hư không, hướng về Giang Trần bao phủ tới, một chiêu này tên là trấn áp, chính là tới từ thiên địa hoàng giả trấn áp. Tại một cái không thể kháng cự áp bách cùng nhà tù, bất cứ địch nhân nào, đều muốn bị cầm tù. Tại cái này đế hoàng uy áp phía dưới, trong lòng người liền sẽ trong tiềm thức sinh ra một tia thần phục tư tưởng. Một khi có dạng này tư tưởng, chiến đấu kết cục cơ hồ chính là có thể tưởng tượng. Đáng tiếc là, Nam Bắc Triều đế hoàng uy áp, đối Giang Trần tới nói chẳng có tác dụng gì có. Thiên địa chi hùng, ai dám xưng hoàng. Giang Trần là thiên long chi tử, hắn tôn quý, còn muốn siêu việt Nam Bắc Triều. Nếu nói hoàng giả, Giang Trần mới thật sự là hoàng giả, trong cơ thể hắn chảy xuôi theo chí tôn chi huyết, là trước mặt hắn, Nam Bắc Triều thi triển đế hoàng chi uy mang đến trấn áp, cũng chỉ là năng lượng áp bách thôi, uy áp chẳng có tác dụng gì có, chớ nói chi là chấn nhiếp Giang Trần linh hồn, sát sinh long ấn, Giang Trần cũng không tiếp tục ẩn giấu, lên thi triển ra sát sinh long ấn, Nam Bắc Triều đế hoàng bá thiên quyết quá mức mạnh mẽ, Giang Trần cũng phải dùng dữ dội thủ đoạn đến đối kháng, trống. Cuồng long gào thét, giết chóc chi long nổi lên, mang theo cùng cuộn lôi quang, lại bị Giang Trần dung nhập sáu loại cường đại chí tôn hỏa diễm, dạng này một đầu thần dị chi long, mang theo vô tận sát khí, lại một lần nữa cùng Nam Bắc Triều đụng va vào nhau, ầm ầm, thiên địa lại biến sắc, đây là đế hoàng bá thiên quyết cùng sát sinh long ấn đỉnh phong quyết đấu, đều là song phương mạnh nhất thủ đoạn, có thể nhìn thấy, tại cuồng cuộn còn giống như đại dương năng lượng trùng kích phía dưới. Giang Trần cùng Nam Bắc Triều đồng thời hướng lui về phía sau ra vài chục trượng mới đứng vững thân thể, hai người khóe miệng, đồng thời toát ra một tia máu tươi, sát sinh chi đạo dung hợp hóa long quyết ý chí, Giang Trần toàn lực phấn đấu, lại thêm có đại thiên cơ thuật hiệp trợ, có thể thôi toán Nam Bắc Triều thế công quỷ tích, nhưng dù vậy, cũng chỉ là cùng Nam Bắc Triều đánh tương xứng, bởi vậy có thể thấy được, Nam Bắc Triều mạnh mẽ, đã đến kinh khủng bực nào cấp độ, ha ha, lại đến. Nam Bắc Triều lên tiếng cuồng tiếu, chiến ý so trước đó càng thêm nồng đậm, hai tay của hắn hướng lên trời, trực tiếp diễn hóa xuất nhất tôn đế hoàng hư ảnh, đó là một cái tuyệt đại hoàng giả, thấy không rõ lắm dung mạo, chừng trăm trượng lớn nhỏ đế hoàng thân thế, còn như là một ngọn núi lớn, dữ dội hướng về Giang Trần lấn ép qua tới. Trống, một bên khác, Giang Trần thân thể cũng lần nữa phát sinh biến hóa, hắn từ bán nhân bán long hình thái trực tiếp biến thành một đầu trăm trượng huyết long, vẻn vẹn từ trên thế hình đến xem, sau này đế hoàng hư ảnh còn có to lớn, long khu ở trên không xoay quanh, trên thân tràn ngập vô tận hỏa quang, vô tình băng lãnh mắt rồng, miệt thị giữa thiên địa hết thảy, này cự đại long trảo, tùy tiện nhất động liền đem toàn bộ thế giới đều cho bẻ vụn, toàn bộ tràn diện có thể dùng kinh hải thế tục để hình dung, ta thiên, đó là chân chính long sao, hoàn toàn liền là chân long khí tức a, Giang Trần hoàn toàn hóa thành thần linh sao, đây cũng quá khủng bố, chẳng lẽ hắn long biến cũng không phải là đơn thuần một loại biến thân kỹ năng, Giang Trần vốn chính là thượng cổ chân long chuyển thế, không nên nói lung tung, trên người hắn nhân loại khí tức cũng rất nồng nặc, mặc kệ nó, dù sao Giang Trần quá biến thái, đơn giản cũng là siêu cấp yêu nghiệt, hy vọng hắn cuối cùng có thể chiến thắng Nam Bắc Triều. Rất nhiều người nhìn lấy trên không xoay quanh chân long, đều khiếp sợ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế rung động hình ảnh, chân long là chí cao vô thượng tồn tại, sớm tại thượng cổ thời kỳ liền biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói, chân long cũng không có biến mất, mà là sinh tồn tại cao hơn trên thế giới, cho dù là tiên giới, cũng rất khó tìm đến chân long bóng dáng, xuất hiện một cái có được chân long huyết mạch tồn tại, đã là cực hiếm thấy, Giang Trần này nồng đậm chân long khí tức, làm sao không làm người ta giật mình, ầm ầm, trên chiến trường, chân long móng vuốt cùng đế hoàng hư ảnh đụng va vào nhau, này khủng bố khí lãng hoàn toàn vỡ ra, đây là điên phong lực lượng đụng vào nhau xen lẫn, đã không thể vẻn vẹn dùng khủng bố để hình dung, ken két, lực lượng không ngừng xung kích lẫn nhau, đế hoàng hư ảnh thân thể bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, phát ra ken két tiếng vang, đồng thời, Giang Trần trên thân long lân cũng từng mảnh bay thấp, máu tươi hóa thành màu đỏ tươi nước mưa từ trên không vẩy xuống, người xem cực đau lòng, cái này là sinh tử chém giết. Song phương đều hội bị thương tổn, nhưng dạng này thương tổn tựa hồ cũng không ảnh hưởng bọn họ ý chí, vô luận là Giang Trần vẫn là Nam Bắc Triều, đều đắm chìm trong loại kia kịch chiến khoái cảm bên trong, căn bản quên thương thế trên người. Đứng đầu đề cử, Đại Chúa Tể Thiên Vực Thương Khung Thánh Khư Tuyết Ưng lĩnh chủ tổng giám đốc Hoa Khôi ỷ lại vào ta bất hủ phàm nhân mới Đại Minh Đế Quốc huyền giới chi môn nhất, niệm vĩnh hằng, ầm ầm, hai người đều không để ý thương thế trên người, tiếp tục dữ dội va chạm. Chân long chi khu cùng đế hoàng thân thế giống như hai tòa giống như núi cao vừa đi vừa về va chạm, Giang Trần bên này long lân phi vũ, máu tươi văng tung tóe, một bên khác, theo đế hoàng thân thế không ngừng xuất hiện vết nứt, Nam Bắc Triều chân thân trong miệng cũng là không ngừng phun máu, rất rõ ràng nhận thương thế không nhẹ. Dù là như thế, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, hai người giống như có lẽ đã chiến đấu đến cảnh giới vong ngã, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong chiến đấu, vĩnh hằng tiên phong. Hai người tự hồ đánh ra ăn ý, đồng thời thi triển ra vĩnh hằng tiên phong đến, cùng bạo sóng gió hoàn toàn hình thành một mảnh lĩnh vực, hoặc là nói là hai cái lĩnh vực đang kịch liệt đụng vào nhau xen lẫn. Giang Trần, ngươi không có thủ đoạn mình sao? Thi triển bản đế vĩnh hằng tiên phong, Nam Bắc Triều trào phúng nói ra, người nào quy định vĩnh hằng tiên phong liền nhất định là ngươi Nam Bắc Triều, ta thi triển đi ra cái này tiên phong, có thể không thể so với ngươi kém. Giang Trần thanh âm chấn thiên. Cuồng bạo tiên phong không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, giống như từng thanh khủng bố lợi kiếm, đem hư không đều cho cắt chém thành từng khối, toàn bộ tràn diện đều cho người ta một loại ngày tận thế cảm giác. Trời ạ, dạng này chiến đấu tràn diện, cũng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, quá hung mãnh, quá cuồng bạo, đây là hai cái yêu nghiệt, nếu là ta có một ngày cũng có thể đạt tới loại kia tầng thứ, thì tốt biết bao, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tè dầm. Đừng quản nước tiểu bao nhiêu, trước chiếu mình một cái, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, cũng muốn cùng Giang Trần so, xéo đi, chẳng lẽ lão tử lại không thể có mộng tưởng sao? Dù là thực hiện không, lúc này, vô luận là đại kiền người đế quốc hay là Nam Bắc thế gia người, toàn bộ đều bị Giang Trần cùng Nam Bắc triều kịch liệt tình hình chiến đấu hấp dẫn, mà lại là thật sâu hấp dẫn, đó là một loại vô pháp tưởng tượng rung động, trên chiến trường, cho dù Giang Trần cũng không thể không thừa nhận. Nhất cấp đại đế cấp bậc Nam Bắc Triều, có thể mang đến cho hắn một loại áp lực, lúc trước này cùng phong bạo vũ trong đụng chạm, mình đã bị thương thế rõ ràng là so Nam Bắc Triều muốn trọng một chút, bất quá Giang Trần hóa long quyết tốc độ chữa trị thực sự quá nhanh, đến mức từ nhìn từ bề ngoài, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều tình huống là không có cái gì hai loại, bản thân cái này cũng là hóa long quyết chỗ kinh khủng, là Giang Trần ưu thế lớn nhất, khủng bố như thế tốc độ chữa trị. Cơ hồ có thể dùng Giang Trần tiên thiên đứng ở thế bất bại, không đơn giản như thế, giờ phút này Giang Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong loại kia kịch chiến khoái cảm bên trong, loại cảm giác này đã thật lâu không có tìm được, mà lại từ trên người Nam Bắc Triều nổi lên áp lực, cho Giang Trần tạo thành trùng kích, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, Hóa Long Quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn có một loại muốn tại loại này tuyệt diệu trạng thái cùng dưới áp lực tấn cấp dấu hiệu, thậm chí ngay cả Giang Trần chính mình cũng không biết, trong lúc vô hình, khí hải bên trong đã thêm ra mấy trăm đầu mới long văn. Có thể nói, tại cùng Nam Bắc Triều đối chiến quá trình, Giang Trần bản thân cũng tại không ngừng trưởng thành. Mà đối với Nam Bắc Triều tới nói, tuy nhiên có thể tại dạng này trong chiến đấu cảm nhận được khoái cảm, nhưng lại không cách nào làm đến tăng cao tu vi, bởi vì hắn cùng Giang Trần lúc đầu tư tưởng không giống nhau. Giang Trần bản thân không có từng tiến vào tiên giới, càng thêm chưa có tiếp xúc qua đại đế loại cảnh giới này, trước mắt cảnh giới, cũng là hắn lợi hại nhất cảnh giới, mà Nam Bắc Triều không giống nhau. Hắn kiếp trước cũng là bá thiên đại đế, vô luận là nhãn giới vẫn là kiến thức đều muốn so Giang Trần nhiều hơn, cho nên hắn rất khó tìm đến Giang Trần loại kia gặp mạnh làm theo cường trạng thái. Như là như thế này chiến đấu tiếp tục tiến hành lời nói, Giang Trần thật có cơ hội nghịch tập, bởi vì hắn đang không ngừng cường đại, Nam Bắc Triều thực lực lại là bất biến, cứ kéo dài tình huống như thế, kết cục có thể nghĩ. Khanh, Nam Bắc Triều bàn tay lớn vồ một cái. Đế Hoàng Kiếm phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét ra hiện trong tay hắn, cầm trong tay Đế Hoàng Kiếm Nam Bắc Triều, khí thế đột nhiên lần nữa nhổ cao hơn nhiều, rõ ràng so trước đó càng khủng bố hơn. Giang Trần, ngươi lấy tiên tôn đỉnh phong tu vi có thể cùng ta chiến đấu thành dạng này, ngươi cũng đủ để tự ngạo, tiếp đó, ta đem sẽ không còn có nửa điểm lưu thủ, trực tiếp chém giết ngươi. Nam Bắc Triều sát khí ngút trời, Đế Hoàng Kiếm đã đem Giang Trần khí tức cho hoàn toàn khóa chặt, không tốt. Gia hỏa này thi triển ra Đế Hoàng Kiếm, đây chính là một kiện tuyệt thế đế binh a, có thể cho Nam Bắc Triều mang đến cực lớn chiến lực tăng phúc, Giang Trần không có thể tới đối kháng đế binh, chỉ sợ muốn không phải là đối thủ a. Trong truyền thuyết Đế Hoàng Kiếm, thực sự quá kinh khủng, không biết Giang Trần ứng đối ra sao a. Không cần quá lo lắng, ta tin tưởng Giang Trần khẳng định còn có cường đại bài không có thi triển đi ra, hắn đã dám ra đây cùng Nam Bắc Triều nhất chiến, liền nhất định có niềm tin chắc chắn. Nhìn thấy Nam Bắc Triều thi triển đi ra Đế Hoàng Kiếm, đại kiền đế quốc bên này người từng cái trên mặt đều biến, trên nét mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Bọn họ không có cách nào không lo lắng, một kiện tuyệt thế đế binh có thể cho người ta mang đến bao lớn tăng phúc, tất cả mọi người tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Nếu như nói trước đó Giang Trần có thể cùng Nam Bắc Triều đánh tương xứng, như vậy hiện tại có Đế Hoàng Kiếm, cục diện chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị lật quay tới, Giang Trần căn bản không phải đối thủ. Ha ha! Triều công tử Đế Hoàng Kiếm, mới là đòn sát thủ cuối cùng, lần này này Giang Trần cho dù có ba đầu sáu tay, cũng phải bị chém ở Đế Hoàng dưới thân kiếm, không sai, một trận chiến này, nhất định vẫn là Triều công tử thắng được, điểm này là không hề nghi ngờ. So sánh với đại kiền đế quốc bên kia lo lắng, Nam Bắc thế gia bên này người liền lộ ra đến vô cùng hưng phấn, bọn họ tự nhiên là có hưng phấn lý do, dù sao một trận chiến này liên quan đến toàn bộ Nam Bắc thế gia sinh tử tồn vong. Mà liền tại rất nhiều người đều cho rằng Nam Bắc Triều dựa vào Đế Hoàng Kiếm tất thắng thời điểm, Giang Trần trong tay, cũng xuất hiện kéo một cái tuyệt thế chiến kiếm, đó là một thanh trùng thiên chiến kiếm, toàn thân tráng phóng tiên mang, kiếm khí như rồng, phóng lên tận trời, vẻn vẹn về mặt khí thế đến xem lời nói, thanh kiếm này, không kém chút nào Nam Bắc Triều Đế Hoàng Kiếm, Chu Tiên Kiếm. Trong tay ngươi tại sao có thể có Chu Tiên Kiếm? Nhìn thấy Chu Tiên Kiếm, Nam Bắc Triều sắc mặt cũng là khẽ biến. Cường thế vô cùng Chu Tiên Kiếm, đơn thuần cấp bậc lời nói, còn muốn tại hắn Đế Hoàng trên thân kiếm. Đế Hoàng Kiếm tuy nhiên cũng là tuyệt thế đế binh, nhưng cùng tiên giới số 1 số 2 Chu Tiên Kiếm cùng tán tiên quan so ra, vẫn có một ít chênh lệch. Nam Bắc Triều thi triển Đế Hoàng Kiếm có thể đối kháng Yên Thần Vũ tán tiên quan, cũng không thể nói rằng Đế Hoàng Kiếm cùng tán tiên quan cũng là cùng một cấp bậc. Dù sao tán tiên quan tuy nhiên cường đại, nhưng Yên Thần Vũ cũng không phải là tán tiên quan chánh thức chủ nhân. Tuy nhiên có thể chưởng khống, lại không cách nào đem chánh thức quy năng cho thi triển đi ra, mà Nam Bắc Triều Đế Hoàng Kiếm, lại là bản mệnh đế binh, có thể đem Đế Hoàng Kiếm hoàn mỹ nhất quy lực thi triển đi ra, kể từ đó, liền kéo vào cùng tán tiên quan chênh lệch, chuyện này ngươi không cần quản, hiện tại ngươi có Đế Hoàng Kiếm, ta có Chu Tiên Kiếm, ai sống ai chết chỉ sợ cũng rất khó có kết luận, Giang Trần lớn tiếng nói, Chu Tiên Kiếm xuất hiện, xác thực để Nam Bắc Triều rất giật mình. Cũng vượt qua hắn tưởng tượng, các ngươi mau nhìn, Giang Trần trong tay cũng có một thanh tuyệt thế chiến kiếm, nhìn khí thế giống như không có chút nào yếu tại Đế Hoàng Kiếm a, đây là cái gì chiến kiếm, vừa rồi Nam Bắc Triều nói Chu Tiên kiếm, ta thiên, không phải là thật a? Đây chính là Chu Tiên Vương lưu lại bản mệnh đế binh a, tại tiên giới thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, giống như Chu Tiên Vương, đứng hàng đỉnh phong, Giang Trần hôm nay đạt được Chu Tiên kiếm, thật sự là thật là làm cho người ta rung động, lợi hại, Chu Tiên kiếm đều xuất hiện, ta liền nói Giang Trần khẳng định có lợi hại bài, thật sự là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, có Chu Tiên kiếm, Giang Trần liền sẽ không sợ sệt Nam Bắc Triều, kết cục như thế nào, còn rất khó nói đâu. Giang Trần tổng là có thể mang đến kỳ tích. Lúc đầu đã lâm vào vô cùng lo lắng Đại Kiền đế quốc mọi người, khi nhìn đến Chu Tiên kiếm xuất hiện về sau, trên mặt lại toát ra vẻ mừng như điên. Chu Tiên kiếm uy danh không ai không biết, không người không hay, Giang Trần hiện tại có dạng này bài, đầy đủ khiến mọi người đối hắn lòng tin 10 phần. Lại nhìn Nam Bắc thế gia người nhưng lại là mặt khác một phen tràn cảnh, từ kinh hỷ đến kinh hãi, loại này cực hạn xoay chuyển, trên mặt bọn họ nụ cười còn không có biến mất liền trực tiếp ngưng kết. Nương, hỗn đảng này tại sao có thể có Chu Tiên kiếm? Chu Tiên kiếm không phải tại thượng cổ thời kỳ liền theo Chu Tiên Vương cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa sao? Thật sự là gặp quỷ, không cần lo lắng, coi như Giang Trần có Chu Tiên kiếm lại như thế nào, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không có thể phát huy ra Chu Tiên kiếm uy lực đến, mà Triệu công tử lại có thể đem đế hoàng kiếm uy lực hoàn mỹ phóng xuất ra, cho nên, hai người bọn họ ở giữa, còn là có nhất định chênh lệch, không sai. Không tin chờ xem, một trận chiến này Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Giật mình là rất giật mình, nhưng Nam Bắc thế gia người đối Nam Bắc Triều còn là có lòng tin tuyệt đối. Cho tới nay, Triều công tử tại vô số Nam Bắc thế gia trong lòng người, vậy cũng là tuyệt đối chí cao vô thượng, là thần linh một y hệt, không gì làm không được. Trên chiến trường, Chu Tiên kiếm cùng đế hoàng kiếm kiếm khí bắt đầu không ngừng sinh ra, lẫn nhau ganh đua so sánh, đều muốn đem đối phương khí thế cho áp bách dưới qua. Giang Trần, để ta xem một chút trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm, đến tột cùng lợi hại đến loại trình độ nào đi. Nam Bắc Triều bạo khởi, vô cùng đế hoàng ánh sáng dung nhập vào đế hoàng kiếm bên trong, cự đại chiến kiếm đột nhiên biến thành dài trăm trượng, bị Nam Bắc Triều giơ lên cao cao. Kiếm khí trùng tiêu, trên không xuất hiện một đạo kiếm khí chi long, đem thiên khung đều cho đâm mở một cái đại lỗ thủng, hắc sắc băng lãnh khí lãng từ lỗ thủng bên trong chảy phun ra ngoài. Xoát, Nam Bắc Triều xuất thủ, chiến kiếm lực bổ xuống. Một kiếm phong vân động, nhất kiếm phá thương khung, không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, tuyệt thế đế binh giống như sống tới, một kiếm này, không biết gánh chịu nhiều đại uy năng, nếu như nhất định phải dùng một cái hình dung từ để hình dung lời nói, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Một bên khác, Giang Trần đồng dạng bá khí vô song, Chu Tiên kiếm đồng dạng là dài trăm trượng, trên thân kiếm tràn ngập mấy loại chí tôn hỏa diễm, không ngừng phun ra nuốt vào quang mang, giống như vô số đạo linh xà đang dập dờn. Nhìn mỹ lệ tới cực điểm, nhưng loại xinh đẹp này phía sau, lại là cực kỳ khủng bố hủy diệt, tới đi, Giang Trần cuồng hống, Chu Tiên kiếm thuận thế đánh ra, đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng, tại vô số đạo kinh hải ánh mắt nhìn soi mói, hai thanh tuyệt thế chiến kiếm đụng vào nhau đến cùng một chỗ, ầm ầm, đây là cực hạn va chạm, đã không thể dùng dữ dội để hình dung, đó là cực hạn hủy diệt, vẻn vẹn một lần va chạm cọ sát ra tia lửa, liền trực tiếp diễn biến thành một cái biển lửa. Không vài đạo kiếm khí xen lẫn va chạm, toàn bộ hình ảnh thực sự quá lộng lẫy, để cho người ta nhìn đã cảm thấy kinh hồn bạc vía. Một kiếm này, cơ hồ gánh chịu song phương sở hữu năng lượng, loại kia cùng bạo lực phản kích, để hai người đều hướng, về, sau bay đi. Bọn họ thật giống như một mảnh năng lượng trong biển rộng hai thuyền lá nhỏ, nhìn lộ ra rất lợi hại nhỏ bé, trên thực tế bọn họ mới là đến đây chánh thức trưởng khống giả. Trên người bọn họ đều tại tự nhiên máu tươi. Nhưng lại không cách nào ngăn cản bọn họ tín niệm, lại đến, Giang Trần Long Dực phi vũ, đại hư không thuật có thể dùng hắn biến thành đâu đâu cũng có u linh, khiên chiến kiếm lại một lần nữa xông tới giết, Giang Trần đã tiến vào một loại quên mình trạng thái chiến đấu, mà tại loại trạng thái này kích thích phía dưới, khí hải bên trong Long Văn số lượng bắt đầu cực kỳ kéo lên, hướng về bán đế cấp bậc điên cuồng trùng kích, đối diện, Nam Bắc Triều tóc vàng 3.000 trượng, hắn cùng Giang Trần giống như là hai người điên. Lại một lần nữa liều lĩnh giết tới cùng một chỗ, đây là đỉnh phong chi chiến, theo người khác, đây chỉ là một loại tàn khốc kịch liệt, nhưng ở hiểu người xem ra, đây là một loại tâm nguyện. Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Thần Vũ đều nhìn si mê, bọn họ nhìn thấy hai người điên cuồng chém giết, liều mạng thượng máu tươi cùng thương thế. Nếu là trước kia, nhìn thấy Giang Trần nhận như vậy thương thế, Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cẩu khẳng định sẽ vô cùng lo lắng, riêng là Đại Hoàng Cẩu, rất có thể đã xông đi lên hỗ trợ, nhưng bây giờ thân ở trong lao tù Yên Thần Vũ không nói gì, Đại Hoàng Cẩu cũng không nói gì, càng không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ dấu hiệu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là thuộc về Giang Trần cùng Nam Bắc Triều đơn độc quyết đấu, số mệnh kiên quyết, bọn họ nhất định phải thân thủ giết chết đối mới có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện, mới có thể thông suốt chính mình suy nghĩ, mới có thể để về sau đường đi dài hơn. Cho nên, cho dù là Đại Hoàng Cẩu, trong trận chiến này cũng vô pháp tham dự vào, chỉ có thể khi một cái khán giả. Một trận chiến này nhất định là tàn khốc, cuối cùng kết cục chỉ có thể có một người còn sống. Ầm ầm, kịch chiến đến chánh thức gay cấn, hai thanh tuyệt thế chiến kiếm không ngừng đụng vào nhau, trên trời cao, phương viên mấy ngàn dặm đều bị hòa mình hỗn độn, khắp nơi đều phiêu đãng hủy diệt tính năng lượng hải dương, thương khung đều bị hoàn toàn che đậy. Một trận chiến này kết thúc về sau, một phương này hư không chí ít cần một tháng thời gian chỉ sợ mới có thể khôi phục lại bình tĩnh. Giang Trần cùng Nam Bắc Triều đã biến thành hai cái huyết nhân, nhưng này loại chém giết vẫn không có nửa điểm muốn dừng lại dấu hiệu. Chiến kiếm vung vẩy, tự nhiên là nhiệt huyết, thỏa thích nhất chiến, chỉ cầu giờ phút này thoải mái. Một trận chiến này, trọn vẹn tiến hành 3 giờ thời gian, trong bất tri bất giác, Giang Trần khí hải bên trong đã gia tăng 1.500.000 đầu long văn, khoảng cách bán đế, còn kém sau cùng 5.000 đầu. Có thể khẳng định là, Giang Trần trong trận chiến này được ích lợi không nhỏ, tại loại này vong ngã chi cảnh lôi kéo dưới, Giang Trần tu vi cũng đang tăng nhanh như gió, chỉ cần Giang Trần có thể trong trận chiến này sau cùng thắng được đồng thời sống sót, suy nghĩ lập tức thông suốt, dùng bất tam ngày thời gian, liền có thể trực tiếp trùng kích đến bán đế cấp bậc. Giang Trần tu vi tuy nhiên tại tiến bộ, nhưng hắn trạng thái lại không bình thường không tốt, vậy ngay cả tục không ngừng va chạm cho thân thể tạo thành cực lớn thương tổn, liền xem như khủng bố hóa long quyết, cũng vô pháp đền bù. Song phương đột nhiên đình chỉ công kích, cách xa nhau trăm trượng nhìn lẫn nhau, máu tươi không ngừng từ trên thân hai người sa sút, hai người tay cầm chiến kiếm, nhìn đều đã có chút uể oải, nhưng thực chất bên trong bá khí, vẫn không có nửa điểm biến mất, tràn diện lập tức an tĩnh lại. Giang Trần cùng Nam Bắc Triều nhìn lẫn nhau về sau, không hẹn mà cùng đồng thời nhắm mắt lại, phía dưới người đều không dám nói chuyện, bọn họ biết, khi Giang Trần cùng Nam Bắc Triều lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cũng là sau cùng phân ra sinh tử thời khắc. Có thể tưởng tượng, tại kinh lịch thời gian dài như vậy không phân thắng thua kịch chiến về sau, tiếp đó, hai người chỉ sợ muốn áp dụng lưỡng bại câu thương chiến pháp. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, tại cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều đều không có nghĩ đến qua đánh lén đối phương, liền nhắm mắt lại lẳng lặng tại đứng nơi đó. Soát, đột nhiên, hai người thật giống như thương lượng xong một dạng, đồng thời mở hai mắt ra, bốn đạo sáng chói ánh mắt đồng thời từ hai trong mắt người bắn ra, bốn đạo ánh mắt giống như bốn thanh sáng chói lợi kiếm, chấn động hư không đều xuất hiện từng đạo gợn sóng. Giang Trần, tới đi, một chiêu cuối cùng. Nam Bắc Triều giơ tay lên bên trong đế hoàng kiếm, chỉ hướng Giang Trần, tới đi. Giang Trần đồng dạng nâng lên Chu Tiên kiếm, kịch chiến lâu như vậy, bọn họ đều quyết định, hôm nay nhất định phải làm ra một cái đoạn. Xoát xoát, tại vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, hai người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa, tốc độ bọn họ đều nhanh đến cực điểm, giống như hai đạo điện quang. Sau một khắc, phốc phốc, phốc phốc, hai người đụng vào nhau, bất quá lần này, bọn họ không tiếp tục bị đối phương đụng lui lại, thân thể bọn họ đều đứng im, trong tay bọn họ chiến kiếm đồng thời đâm vào đối phương thể nội, chỉ là Nam Bắc Triều chiến kiếm đâm xuyên Giang Trần bả vai, mà Giang Trần chiến kiếm lại đâm xuyên Nam Bắc Triều trái tim. Ầm, khủng bố kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, Giang Trần một con rồng cánh tay bị tại chỗ chấn vỡ, máu tươi cùng phúng trắng héo xương cốt đều cho nổ ra tới, mà cùng lúc đó Giang Trần Chu Tiên kiếm cũng phóng xuất ra tựa là hủy diệt kiếm khí, hắn kiếm khí chấn vỡ Nam Bắc Triều ngũ tạng lục phủ, thậm chí chấn vỡ hắn sinh cơ. Hoa, Nam Bắc Triều oa cùng phúng một nguồn máu tươi, thần sắc bắt đầu uể oải đứng lên, kết thúc, Giang Trần bình thản nói ra, nhưng mà tại thời khắc này, hắn cũng không có chút nào khoái cảm, chánh thức giết Nam Bắc Triều, hắn đột nhiên cảm thấy cô độc, giống như sinh mệnh thiếu một ít gì, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, trước khi chết, nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được, Nam Bắc Triều mở miệng nói ra, đại thiên cơ thuật, thôi toán ra ngươi xuất kiếm quỷ tích. Đại hư không thuật tránh né ngươi xuất kiếm yếu hại, dù vậy, ngươi cũng nát ta một cánh tay, Giang Trần nói ra, hắn muốn để Nam Bắc Triều chết nhắm mắt, thì ra là thế, Nam Bắc Triều lắc đầu, giờ khắc này, hắn mất đi dĩ vãng bá khí, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng hắn ánh mắt bên trong không có tiếc nuối, ngươi chết, ta sẽ bỏ qua Nam Bắc Thế Gia, cam đoan Nam Bắc Thế Gia tại Đông Huyền Vực an toàn, Giang Trần nói ra, cảm ơn, Nam Bắc Triều hai đời đều không có từng nói với người nào hai chữ này, lần này, hắn hoàn toàn nhắm mắt lại, hắn không có lựa chọn linh hồn đào tẩu, bởi vì hắn biết, tại Giang Trần khống chế dưới, tự mình làm cái gì đều là phí công, Triều công tử chết, chúng ta Nam Bắc thế gia xong, Triều công tử cuối cùng không phải Giang Trần đối thủ, chết tại Giang Trần dưới kiếm, Giang Trần sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nam Bắc thế gia hoàn toàn táo động, Nam Bắc Triều chết, cho bọn hắn mang đến đả kích thực sự quá lớn, trực tiếp đem bọn hắn từ trên trời ném tới cốc, loại kia vô pháp nói rõ tâm lý chênh lệch, để không ít Nam Bắc thế gia tộc nhân có một loại sụp đổ cảm giác. Soạt, đúng lúc này, Đại Hoàng Cẩu xuất thủ, hắn đánh ra vô số đạo hào quang óng ánh, rơi ở phía dưới diễn vũ tràng phía trên, cái này một mảnh hào quang lóe lên về sau, sở hữu nhà tù đều biến mất không thấy gì nữa, Đại Kiền đế quốc cao tầng trong nháy mắt khôi phục tự do. Đang khôi phục tự do một khắc này, Đại Kiền đế quốc người liền đem Nam Bắc thế gia người bao bọc vây quanh, từng cái nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung mang. Nam Bắc Thái Thăng, ngươi không phải rất lợi hại phách lối sao? Các ngươi Triều công tử chết, các ngươi còn có cái gì có thế phách lối? Dương Vũ há sẽ bỏ qua cái này châm chọc khiêu khích thời cơ. Lúc này, sở hữu Đại Kiền đế quốc người đều là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn họ tín nhiệm Giang Trần, vẫn không có để bọn hắn thất vọng. Lần nữa vì Đại Kiền đế quốc sáng tạo một cái kỳ tích, hoàng thượng, đồng loạt ra tay, diệt Nam Bắc thế gia, có người hô to một tiếng, tiếp lấy chính là trùng thiên sát ý, tại cái này cổ cùng bạo sát ý bao trùm phía dưới, Nam Bắc thế gia từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn họ đã hoàn toàn tuyệt vọng, tại Nam Bắc Triều bị giết một khắc này, trong bọn họ tâm liền đã bỏ đi hết thảy, dừng tay, một thanh âm vang lên, Đại Kiền đế quốc đã bạo phát đi ra sát khí. Trong nháy mắt bị cái này hét lớn một tiếng cho áp bách dưới qua, người nói chuyện chính là Giang Trần, hắn chậm rãi thanh trường kiếm từ Nam Bắc Triều thể nội rút ra, bản thân hắn khôi phục hình người, trên thân máu tươi đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng đứt gãy cánh tay cũng không có lập tức mọc ra, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Giang Trần nhô ra một cái đại thủ, rơi vào Nam Bắc Triều trên đỉnh đầu, sau đó lợi dùng thủy tinh bóng, đem Nam Bắc Triều linh hồn đánh vào bên trong, nhìn thấy Giang Trần động tác. Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Thần Vũ nhịn không được âm thầm gật đầu, Giang Trần từ trên không hạ xuống, một tay ôm Nam Bắc Triều thời điểm, này thủy tinh cầu cùng đế hoàng kiếm đều ở trên người hắn phiêu đãng. Giang Trần đi vào Nam Bắc Thái Thăng phụ cận, Nam Bắc Thái Thăng trong mắt, nhất thời toát ra vẻ sợ hãi, trước mắt cái này đã từng không bị hắn để ở trong mắt người trẻ tuổi, đã hoàn toàn trưởng thành, cao cao tại thượng. Nam Bắc tộc trưởng, ta Giang Trần đáp ứng Nam Bắc Triều, bảo đảm các ngươi Nam Bắc thế gia không việc gì. Các ngươi có thể an ổn tiếp tục tại Đông Huyền vực sinh tồn, không người nào dám đối phó các ngươi. Giang Trần mở miệng nói ra, nghe vậy, Nam Bắc thế gia người cũng nhịn không được buông lỏng một hơi, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được là, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều rõ ràng là sinh tử cừu địch, vậy mà Nam Bắc Triều đã chết, như vậy lấy Giang Trần phong cách hành sự, hẳn là diệt đi Nam Bắc thế gia mới đúng, bây giờ lại phải đáp ứng Nam Bắc Triều yêu cầu, bảo hộ Nam Bắc thế gia. Cái này quá khó có thể lý giải được, đương nhiên, bọn họ không cần lý giải, đây là Giang Trần chính mình muốn làm sự tình. Nam Bắc Triều tuy nhiên chết, nhưng sẽ còn nên đón tân sinh, đây là linh hồn hắn, đã bị ta xóa đi trí nhớ, ngươi mang về, để hắn trọng sinh đến Nam Bắc thế gia đi, còn có cái này đế hoàng kiếm, ngươi mang về hảo hảo bảo quản, một ngày kia nói không chừng còn có thể lại thấy ánh mặt trời, còn có Nam Bắc Triều thi thể, ngươi mang về hảo hảo an táng. Giang Trần nói. Trực tiếp đem Nam Bắc Triều thi thể, còn có linh hồn cùng đế hoàng kiếm, toàn bộ đưa tới Nam Bắc Thái Thăng trước người. Hắn cách làm như vậy, để Nam Bắc Thái Thăng đều trực tiếp sửng sốt, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, hắn rất lợi hại khó lý giải, luôn luôn hung tàn Giang Trần, vì sao sẽ làm như vậy, chẳng lẽ là thiện tâm đại tác phẩm sao, chuyện gì xảy ra? Giang Trần công tử vì sao đột nhiên tính tình đại biến, theo nói không phải giết Nam Bắc Triều về sau, trực tiếp hủy diệt Nam Bắc thế gia sao? Hiện tại chẳng những muốn cho Nam Bắc Triều trọng sinh thời cơ, còn bảo đảm Nam Bắc thế gia an toàn, cái này không giống hắn phong cách hành sự a. Đúng vậy a, không biết Giang công tử đang suy nghĩ gì, cũng không cần nói lời nói, các ngươi biết cái gì, Giang công tử làm như vậy, tự nhiên có làm như vậy đạo lý. Đại Kiền đế quốc bên này người cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lấy bọn họ đối Giang Trần hiểu biết, Giang Trần làm việc, từ trước đến nay không cho địch nhân để đường rút lui. Vẫn luôn là trảm thảo trừ căn, theo nói coi như bất diệt Nam Bắc thế gia, cũng tuyệt đối sẽ không cho Nam Bắc Triều phục sinh thời cơ. Mà trên thực tế, Giang Trần tại cùng Nam Bắc Triều đối chiến trước đó, cũng là nghĩ như vậy pháp, giết Nam Bắc Triều, diệt sát Nam Bắc Thế Gia. Nhưng là tại chính mình trường kiếm chấn vỡ Nam Bắc Triều sinh cơ trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm thấy, trên cái thế giới này thiếu Nam Bắc Triều, chính mình thật giống như mất đi sinh mệnh một bộ phận một dạng. Đó là một loại cùng chung chí hướng cảm giác, Giang Trần biết, hắn cùng Nam Bắc Triều thực là một loại người, đều là tranh bá thiên hạ, đều muốn quét ngang hết thảy chướng ngại. Giang Trần cảm thấy, nếu như không phải vận mệnh an bài, hắn cùng Nam Bắc Triều có lẽ sẽ trở thành hảo bằng hữu, nhưng tạo hóa trêu người, hai người nhất định trở thành địch nhân, mà lại là túc địch, nếu là địch nhân, như vậy nhất định phải có một người chết. Nam Bắc Triều chết, Giang Trần vì đền bù nội tâm khuyết điểm, cho hắn lần nữa trọng sinh thời cơ, cứ như vậy, Giang Trần nội tâm, liền sẽ không cô đơn. Hắn xóa đi Nam Bắc Triều linh hồn sở hữu trí nhớ, chờ Nam Bắc Triều sau khi trùng sinh, cũng là một người mới, cùng kiếp trước lại không có chút quan hệ nào, cùng mình không còn có quan hệ, đến lúc đó, không có chính mình trở ngại, Nam Bắc Triều có lẽ liền thật có thể phun tỏa sáng, trở thành nhân vật chính. Đại Hoàng Cẩu cùng Yên Thần Vũ đều không nói gì, bọn họ biết Giang Trần suy nghĩ trong lòng, cũng biết Giang Trần trong lòng chỗ tiếc, đây là một cái tính tình bên trong người, cũng chính bởi vì vậy, mới giao phó Giang Trần độc hữu ma lực, mới để bọn hắn cam tâm tình nguyện nguyện ý đi theo Giang Trần, cho nên, vô luận Giang Trần muốn làm gì, vô luận hắn muốn xử lý như thế nào chính mình cùng Nam Bắc Triều ở giữa ân oán tình cừu, bọn họ đều chọn ủng hộ Giang Trần. Nam Bắc Thái Thăng đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động, hắn run rẩy duỗi ra hai tay, đem Nam Bắc Triều thi thể cùng linh hồn thủy tinh bóng còn có đế hoàng kiếm cho nhận lấy. Từ giờ khắc này bắt đầu, Nam Bắc Thế Gia cùng Giang Trần ở giữa chỗ có ân oán, liền xóa bỏ. Mà lại, Giang Trần thực lực bây giờ, cũng đã không phải là Nam Bắc Triều có thể trêu chọc. Nam Bắc Thế Gia lần này có thể bảo trụ không diệt vong, đã là cám ơn trời đất, hoàn toàn nắm Nam Bắc Triều phúc, đa tạ Giang công tử, phần ân tình này, chúng ta Nam Bắc Thế Gia ghi lại, ta Nam Bắc Thái Thăng đối thiên phát thệ, từ nay về sau, Nam Bắc Thế Gia không sẽ cùng Đại Kiền Đế Quốc là địch, không sẽ cùng Giang công tử ngươi là địch, Nam Bắc Thái Thăng vô cùng trịnh trọng nói ra, sau đó mang theo Nam Bắc Thế Gia tộc nhân đạp không mà đi, rất nhanh biến mất tại thiên tài phủ bầu trời. Giang công tử, ta Dương Vũ đại biểu Đại Kiền Đế Quốc ngàn ngàn vạn vạn chi chúng, cảm tạ Giang công tử đại ân. Dương Vũ đi đến Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, đằng sau cao tầng cũng giống như thế, bọn họ đều là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng ở Giang Trần trước mặt, bọn họ chẳng phải là cái gì, trong lòng bọn họ, Giang Trần đối Đại Kiền Đế Quốc ân tình, so thiên cũng cao hơn, căn bản không phải một cái lễ tiết liền có thể báo đáp, hoàng thượng không cần như thế, ta cùng Nam Bắc Triều ở giữa. Sớm tối là muốn có một cái quyết đoán, hôm nay giết Nam Bắc Triều, ta cũng coi là hoàn thành một cọc tâm nguyện. Giang Trần đưa tay đem Dương Vũ nâng đỡ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho dù không có Đại Kiền Đế Quốc hôm nay tao ngộ, hắn cùng Nam Bắc Triều ở giữa quyết chiến, vẫn là muốn có, sớm muộn sự tình. Trần ca ca, ngươi thương thế như thế nào? Yên Thần Vũ đi đến Giang Trần phụ cận, nhìn thấy Giang Trần một cánh tay đều bị nổ thành phấn vụn, vô cùng lo lắng hỏi, không có việc gì. Ta thương thế rất dễ dàng khôi phục, ngươi thế nào? Giang Trần cười nhìn về phía Yên Thần Vũ, hắn biết, đoạn thời gian này, Yên Thần Vũ không ít thay mình quan tâm. Ta không sao, thương thế không nặng, ta chuẩn bị bế quan, rất nhanh liền có thể trùng kích đến tiên đế cấp bậc. Yên Thần Vũ nói ra, đối với Yên Thần Vũ muốn xung kích tiên đế, Giang Trần tuyệt không ngoài ý muốn, hắn cùng Nam Bắc Triều bản thân liền là một cái cấp độ trên người vật, hiện tại Nam Bắc Triều đã đoạt trước một bước tấn thăng đến tiên đế. Như vậy Yên Thần Vũ khoảng cách tiên đế, khẳng định cũng không xa, ta cũng muốn xung kích bán đế, lần này cùng Nam Bắc Triều quyết chiến, thu hoạch không nhỏ, mà lại giết Nam Bắc Triều, tương đương với đá ra tiến lên trên đường lớn nhất trở ngại, kể từ đó, có thể dùng ta niệm đầu thông suốt, có thể trực tiếp trùng kích bán đế cấp bậc. Giang Trần nói ra, lần này thu hoạch thật là cự đại, hắn cùng Nam Bắc Triều người nào không chết, đều sẽ nhận được chỗ tốt to lớn. Đại Hoàng, ta một hồi cùng Tiểu Vũ tiến vào 33 tầng trong không gian tấn cấp, ngươi ở bên ngoài trước thủ hộ, Giang Trần nói với Đại Hoàng Cẩu, yên tâm đi, Đại Hoàng Cẩu gật đầu, đúng lúc này, ba bốn đường mạnh mẽ vô cùng khí lãng đột nhiên từ trên không phiêu đãng mà đến, trong nháy mắt liền đến thiên tài phủ trên không, sau đó, bốn bóng người xuất hiện, bốn người này tu vi vô cùng cường thế, dẫn đầu một cái lão giả, tu vi đã đạt tới khủng bố cấp 4 đại đế. Tại bên cạnh hắn còn có một cái cấp 3 đại đế cùng hai cái cấp 2 đại đế, cường đại như thế đội hình, phóng nhãn toàn bộ phiêu miểu tiên vực, trừ tiên đình bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai thế lực. Bố khỉ, tiên đình người tin tức còn ngờ linh thông, nhanh như vậy liền biết ngươi trở về. Đại hoàng cẩu nhịn không được mắng một tiếng, không đơn giản như thế, bọn họ còn biết bọn họ người là bị ngươi ta giết chết, lần này trực tiếp phái ra cấp 4 đại đế đến, xem ra rất xem trọng a. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, nếu là trước kia, cấp 4 đại đế đến, Giang Trần khẳng định hội biểu hiện ra vẻ lo lắng, quay đầu liền chạy là khẳng định, nhưng bây giờ, Giang Trần nhưng không có muốn chạy trốn dự định, đại hoàng cẩu thực lực đã đạt tới cấp 2 đại đế đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến cấp 3 đại đế, lấy đại hoàng cẩu hiện tại tu vi, đối kháng đồng dạng cấp 4 đại đế, hoàn toàn liền không nói chơi, cho nên tiên đình phái ra 4 người này, hoàn toàn không cách nào đối Giang Trần tạo thành nửa điểm uy hiếp. Giang Trần tiểu nhi, còn không mau một chút tới quỳ chết, đã có người khóa chặt Giang Trần, vô cùng phẫn nộ la lớn, không tốt, là tiên đình người, tốt cao thủ mạnh mẽ, nãi nãi, cái này tiên đình cũng là không về không, cùng Giang công tử chơi lên, lần này không dễ làm, thực lực đối phương quá cường đại, đừng nói Giang công tử nhận nghiêm trọng thương thế, liền xem như trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cũng không là đối thủ a. Trong lúc nhất thời, đại kiền đế quốc đám người lại táo động, từng cái trên mặt càng là toát ra vẻ lo lắng, dù sao người đến quá cường đại, để bọn hắn không thể không lo lắng. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, cái này một đợt cần phải so vừa rồi này một nhóm lợi hại nhiều, Giang Trần có thể giết đến Nam Bắc Triều, cũng tuyệt đối đối phó không tiên đình a, hiện tại đi ra đã là cấp 4 đại đế, mà lại đại kiền đế quốc người đều biết Giang Trần cùng tiên đình ở giữa ân oán, cơ hồ là không chết không thôi. Tiên đình cho tới nay đều muốn diệt sát Giang Trần, chỉ là một mực tìm không thấy thời cơ, bây giờ Giang Trần thật vất vả hiện thân, tiên đình chỉ sợ căn bản sẽ không lại cho Giang Trần bất luận cái gì đào tẩu thời cơ, cho nên trực tiếp phái ra cấp 4 đại đế đến đây, chính là vì diệt sát Giang Trần. Đại hoàng, đến đây giao cho ngươi, không nên quấy rầy ta cùng tiểu vũ tấn cấp, Giang Trần đối đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, yên tâm đi, mấy cái tôm tép nhãi nhép a. Đại hoàng cẩu một mặt không quan tâm, nếu là trước kia, cấp 4 đại đế hắn có lẽ sẽ còn lo lắng, nhưng bây giờ, cấp 4 đại đế trong mắt hắn không đáng kể chút nào, huống chi trước mắt cái này cấp 4 đại đế, chẳng qua là vừa mới tấn thăng đến cấp 4 đại đế loại kia, mà đại hoàng cẩu tu vi, đã là cấp 2 đại đế đỉnh phong, mà lại là tùy thời có khả năng tấn tăng 3 cấp đại đế loại kia, cho nên, đại hoàng cẩu coi như diệt sát cấp 4 đại đế có chút khó khăn, nhưng tùy tiện áp chế vẫn là một chút vấn đề không. Trừ phi giống Phong Cảnh Dương loại kia cấp 5 đại đế xuất hiện, mới có thể chính thức áp chế đại hoàng cẩu. Tiểu vũ, chúng ta đi thôi. Giang Trần đem tổ long tháp xé mở một đầu lỗ hổng, sau đó mang theo yên thần vũ thân thể nhoáng một cái liền tiến vào đến 33 tầng trong không gian. Lấy hai người bọn họ hiện tại trạng thái, tiến vào tổ long trong tháp một giờ không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành tấn cấp. Nhìn thấy Giang Trần cùng yên thần vũ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tiên đình đại đế sắc mặt đại biến. Này cấp 3 đại đế càng là không nói hai lời, một cái đại thủ trực tiếp bắt tới, hướng về Giang Trần biến mất địa phương chộp tới. Đang nhìn đến, Giang Trần đây là dự định muốn chạy trốn, lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, mục đích chính là muốn đem Giang Trần cho diệt sát, há có thể cho đối phương đào tẩu thời cơ. Cho nên này cấp 3 đại đế quả quyết xuất thủ, muốn đem đến đây sở hữu hư không đều cho phong tỏa ngăn cản. Đại hoàng cẩu động, hắn đầu chó lấp lóe kim quang. Hướng về kia bị cấp 3 đại đế biến hóa ra đại thủ liền va đập tới, ầm ầm, thiên địa chấn động, này một phiến hư không đều bị trong nháy mắt đập nát, đồng thời vỡ vụn, còn có một con kia to lớn bàn tay, cấp 3 đại đế cường thế nhất kích, bị đại hoàng cẩu như thế nhẹ nhõm tùy ý liền cho đón lấy, để cho người ta sợ hãi thán phục, hảo lợi hại, đại hoàng cẩu càng ngày càng kinh khủng, nhìn trước khi đến chúng ta lo lắng đều là dư thừa, không sai. Trước đó chúng ta còn đang lo lắng Giang Trần có phải hay không Nam Bắc Triều đối thủ, lại xem nhẹ đại hoàng cẩu khủng bố, chỉ sợ Nam Bắc Triều đều căn bản không phải đối thủ của hắn đây. Xem đi, Giang Trần hẳn là bế quan tu luyện qua, cũng không biết đại hoàng cẩu có thể hay không tới tiên đình đại đế. Hảo lợi hại chó, đại hoàng cẩu vừa ra tay, lập tức liền gây nên tiên đình cao thủ chú ý. Con chó này trên tay cũng là dính đầy chúng ta tiên đình máu tươi, xuất thủ trước hết giết hắn. Đến đây không gian đã bị ta hoàn toàn phong tỏa, Giang Trần chạy không thoát, này cấp 4 đại đế mở miệng nói ra, hắn ngữ khí tự tin vô cùng, nhìn đã là ăn chắc Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, tới nơi này trước đó, liền đã làm tốt đầy đủ bố trí cùng chuẩn bị, con chó này đã là cấp 2 yêu đế, ta tới giết hắn, này trước đó xuất thủ cấp 3 đại đế khí thế chấn động, lần nữa hướng về đại hoàng cẩu đánh tới. Đại hoàng cẩu sau lưng mọc lên hai cánh, hóa thành một đạo điện quang bay lên không trung, không gì sánh kịp đại đế chi uy phóng xuất ra, hắn con ngươi lấp lóe kim sắc quang mang, toàn thân đều mang bể nghệ thiên hạ oai hùng, một cái cấp 3 đại đế, hắn hoàn toàn liền không để trong mắt. Chó chết, ngươi to gan lớn mật, cũng dám nhiều lần cùng ta tiên đình đối nghịch, giết ta tiên đình thiên tài cùng trưởng lão, bút trướng này, hôm nay liền để ngươi nợ máu trả bằng máu. Này cấp 3 đại đế vô cùng bá khí nói ra, hắn sát khí ngút trời, xem ra đã là ăn chắc đại hoàng cẩu bộ dáng. Hắn dù sao cũng là cấp 3 đại đế, cường đại tu vi cho hắn cường đại tự tin, tại loại này từ dưới thư, căn bản là đem đại hoàng cẩu để ở trong mắt. Đáng tiếc, cho tới nay, khinh thị đại hoàng cẩu hạ tràng, đều là rất thê thảm, cái này cấp 3 đại đế, nghĩ đến cũng là sẽ không ngoài ý, qua mờ mờ đi. Đại hoàng cẩu không nói hai lời, phía sau hai cánh chấn động, hùng tráng thân thể nhất thời hóa thành một đạo kim quang óng ánh, chó trên đầu càng là điện quang lấp lóe, này trong mi tâm tâm long giác đều lóe ra đến, hướng về cấp 3 đại đế liền va đập tới. Đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đến đối thủ phụ cận, không biết sống chết, này cấp 3 đại đế nhô ra một cái đại thủ, hướng về đại hoàng cẩu đầu chó liền đập tới. Rất lợi hại, hiển nhiên cái này cấp 3 đại đế cũng không biết đại hoàng cẩu chánh thức khủng bố địa phương ở nơi nào, cùng người bình thường một dạng cho rằng đại hoàng cẩu vậy mà ngu xuẩn đến lựa chọn dùng đầu đến công kích. Vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đầu lâu đều là yếu ớt nhất bộ vị, lựa chọn dùng đầu lâu đến tiến hành công kích, đó cùng muốn chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Oanh, cấp 3 đại đế thủ trưởng hung hăng đập vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, phải nói là đại hoàng cẩu đầu chó đánh tới cấp 3 đại đế trên bàn tay. Bởi vì kết quả là rất thê thảm, cuồng bạo năng lượng đem hư không đều cho xé rách đến, tại đại hoàng cẩu đầu chó đập vào phía dưới, này cấp 3 đại đế một cánh tay trực tiếp vỡ nát, biến thành một mảnh huyết vụ, này cấp 3 đại đế sắc mặt đại biến, hắn kinh hô một tiếng, cảm thụ được từ chỗ cục tay truyền đến kịch liệt đau đớn, lại nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt, thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng. Đối với đại đế cấp bậc này tới nói, tay cục cũng không tính là cái gì thảm trọng thương thế. Tay cục mọc lại đối với đại đế tới nói cũng không khó, nhưng tâm lý chấn kinh cũng đã đến tột đỉnh cấp độ, quá rung động, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế uy mãnh đầu lâu. Quan trọng hơn là, chính mình thế nhưng là cấp 3 đại đế A, đường đường cấp 3 đại đế, không phải một cái cấp 2 yêu đế đối thủ, không phải là đối thủ cũng coi như, hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, không tại cùng một cái cấp bậc phía trên A, không có vô chiêu giá chi lực, ta thiên. Chó này đầu cũng thật sự là nghịch thiên a, các ngươi quên, đại hoàng cẩu lợi hại nhất cũng là đầu chó, đơn giản cũng là thần binh lợi khí, bất quá để cho ta không nghĩ tới là, liền cấp 3 đại đế đều không phải đối thủ của hắn, càng ngày càng lợi hại, có đại hoàng cẩu tại, xem ra tiên đình hôm nay muốn giết Giang Trần, cũng là tương đối khó khăn a. Đại kiền đế quốc bên này người đều kinh hô lên, bất quá cùng tiên đình nhân tình tự khác biệt, bọn họ biểu hiện ra ngoài, là vô cùng hưng phấn. Đại khoái nhân tâm, cạc cạc, đại hoàng một chiêu đắc thế, trong miệng phát ra cuồng tiếu, sau đó như thiểm điện xuất thủ lần nữa, căn bản không cho đối phương nửa điểm phản ứng thời cơ, mang theo hào quang ống ánh đầu chó, lại một lần nữa còn như tên lửa hướng về đối thủ va chạm mà đi. Bản đế cũng không tin, này cấp 3 đại đế nổi giận, trong tay thêm ra một thanh chiến kiếm, hướng về đại hoàng cẩu đầu chó bổ chém tới, đối mặt cấp 3 đại đế đế binh trùng kích, đại hoàng cẩu miệng rộng một phát. Nơi nào có nửa điểm vẻ sợ hãi, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, thậm chí, mặt đối với đối thủ chiến kiếm, đại hoàng cẩu liền phương thức công kích cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ là dùng không gì không phá đầu chó mạnh mẽ đâm tới tiến hành trùng kích, cái này khiến mặt không bình thường dọa người, vô số quan chiến người cũng nhịn không được nhếch miệng, đều đang suy đoán chó này đầu đến cứng đến bao nhiêu, trước đó đối kháng người ta quyền đầu cũng coi như, hiện tại muốn trực tiếp đối kháng người ta chiến kiếm, phải biết. Đây chính là một kiện đế binh A, không ai có thể chánh thức biết đại hoàng cẩu đầu chó khủng bố cỡ nào. Trên thực tế, đại hoàng cẩu đầu chó, bản thân liền là một kiện thần binh lợi khí, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, đầu lâu cũng càng ngày càng kinh khủng. Không chút khách khí nói, đại hoàng cẩu hiện tại đầu chó, so với bình thường đại đế chi binh đều lợi hại hơn nhiều, tối thiểu muốn so trước mắt cái này cấp 3 đại đế chiến kiếm lợi hại, điểm này là vô cho hoài nghi, mà lại lần này trùng kích. Đại hoàng cẩu đầu chó tản mát ra càng thêm hào quang óng ánh, đỉnh đầu này long giác đều nhô ra đến, phía trên không ngừng lóe ra suy suy lôi kéo điện quang, những nơi đi qua, hư không toàn bộ đều vỡ vụn. Khanh, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, đại hoàng cẩu đầu chó cùng đế binh chiến kiếm đụng vào nhau đến cùng một chỗ, để cho người ta kinh hãi tràn diện xuất hiện lần nữa, này cường thế vô song đế binh, chẳng những không có tại chó trên đầu lưu lại mảy may bị thương, ngược lại chịu không được đầu chó trùng kích, chiến kiếm trực tiếp từ này cấp 3 đại đế tay bên trong bay ra qua, cái này cũng chưa tính, chiến kiếm bay ra ngoài, này cấp 3 đại đế còn sót lại một cái nắm chiến kiếm thủ trưởng cũng kém một chút bị chấn nát, máu tươi cuồn phúng, ầm, đại hoàng cẩu như thiểm điện xuất thủ lần nữa, căn bản không cho đối phương nửa điểm phản ứng thời cơ, lần này, đầu chó đánh tới này cấp 3 đại đế đầu lâu phía trên, hậu quả cơ hồ là có thể tưởng tượng, đáng thương này cấp 3 đại đế liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, liền bị đại hoàng cẩu cho trực tiếp đâm chết, hoa, vô số tiếng ồ lên vang lên, vô luận là đại kỳ người đế quốc hay là tiên đình người, giờ phút này toàn bộ đều trừng to mắt, vừa rồi tràn diện, thật giống như nằm mơ, quá mức rung động, hỗn đảng, này cấp 4 đại đế nhịn không được mắng to một tiếng, vô tận lửa giận trực tiếp từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, hắn hiện tại là vừa sợ vừa giận, chấn kinh là hắn làm sao cũng không nghĩ tới con chó này vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, quả thực là muốn nghịch thiên, phải biết, đây chính là tiên đình cấp 3 đại đế A, một cái cấp 3 đại đế, đó là cái gì khái niệm, coi như đánh không lại, chạy trốn cũng là không có vấn đề, ai có thể ngờ tới một cái cấp 3 đại đế liền chạy trốn thời cơ đều không có, liền bị trực tiếp diệt sát, phẫn nộ là, chính mình trơ mắt nhìn lấy một cái cấp 3 đại đế bị giết, thậm chí ngay cả xuất thủ tương trợ thời cơ đều không có, con chó này động tác ra tay thực sự quá nhanh, nhanh đến liền phản ứng thời cơ cũng không cho. Trên thực tế, này cấp 3 đại đế cùng đại hoàng cẩu so ra, bản thân chênh lệch liền không nhỏ, bị đại hoàng cẩu diệt sát, bản thân cũng là một kiện không bình thường sự tình. Đương nhiên, vô luận là này cấp 3 đại đế chết, vẫn là cấp 4 đại đế không kịp xuất thủ tương trợ, về kết vẫn là có một nguyên nhân. Cái kia chính là khinh địch, nếu như không phải khinh địch lời nói, này cấp 3 đại đế có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy, nếu như không phải cấp 3 đại đế không có đem đại hoàng cẩu để ở trong mắt, không tuyển chọn cùng đại hoàng cẩu đối cứng, giữ được tính mạng cũng không khó. Giống nhau, nếu như này cấp 4 đại đế không phải đối tiên đình cao thủ quá mức tự tin, không phải khinh thị đại hoàng cẩu, cũng sẽ không liền xuất thủ tương trợ thời cơ đều không có. Phạm trưởng lão, chó này quá lợi hại, khó đối phó. Một cái cấp 2 đại đế mở miệng nói ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc mới tới đợi, bọn họ cũng là hăng hái, căn bản không đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu để ở trong mắt, nhưng bây giờ, tất cả tự tin đều bị đánh tan, liền cấp 3 đại đế đều bị đại hoàng cẩu đi lên miễu sát, huống chi nói hắn, lấy hắn cấp 2 đại đế tu vi, nếu là xông đi lên lời nói, căn bản cũng không với chết, ta tới giết hắn, Phạm trưởng lão một mặt vẻ lo lắng, hắn tiến về phía trước một bước bước ra. Đi vào đại hoàng cẩu mặt đối lập, giờ phút này Phạm trưởng lão, trừ phẫn nộ bên ngoài, trong lòng cũng là có một ít hối hận trước đó không nên để này cấp 3 đại đế xuất thủ, chính mình hẳn là trực tiếp xuất thủ, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không tổn thất lớn như vậy, phải biết, cho dù đối với tiên đình tới nói, bồi dưỡng được tới một cái cấp 3 đại đế, đó cũng là hao phí vô số tư nguyên, một cái cấp 3 đại đế vẫn lạc, này cũng không cách nào tưởng tượng tổn thất, chó chết. Ngươi nhất định sẽ vì ngươi làm xảy ra chuyện nỗ lực cực thảm trọng đại giới, Phạm trưởng lão mở miệng nói ra, đại giới? Cái gì đại giới? Chỉ bằng ngươi có thể giết đến cẩu gia sao? Một hồi để ngươi nếm thử cẩu gia vô địch càng không tiêu hồn cái rắm tư vị, đại hoàng cẩu nói, vậy mà trực tiếp quay lưng lại thân thể, mập mạp cái mông trực tiếp nhắm ngay Phạm trưởng lão, nhìn thấy đại hoàng cẩu cử động, Phạm trưởng lão trừng mắt, nhất kiểm mộng bức, bất quá chợt. Phạm trưởng lão cũng là một trận lửa giận, hắn thấy, đại hoàng cẩu đem chính mình cái mông cao cao nâng lên đối với mình, đơn giản liền cũng là đối với mình một loại nhục nhã, là nghiêm trọng nhục nhã, đại hoàng đang giở trò quỷ gì, liền đúng vậy a, đây là cái gì chiêu số, không nhìn ra được sao? Đại hoàng đây là nhục nhã đối phương đâu, cũng không phải là cái chiêu số gì, đầu chó đã cứng rắn lạ thường, chẳng lẽ lại cái mông cũng có thể công kích không thành, này cũng khó mà nói. Đại hoàng cẩu cái này kỳ hoa, sự tình gì không có khả năng. Đáng tiếc a, nếu như là chánh thức quen thuộc đại hoàng cẩu người, giờ phút này nhất định sẽ lý con chó này xa xa, càng thêm không có khả năng giống Phạm trưởng lão như thế còn không nhúc nhích đứng tại đại hoàng cẩu phía sau cái mông, đây quả thực là muốn chết a. Ngay tại tất cả mọi người coi là đại hoàng cẩu chỉ là dùng động tác này đến nhục nhã Phạm trưởng lão thời điểm, một tiếng sấm sét giữa trời quang đột nhiên vang lên, oanh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. chỉ thấy một cái lục sắc khí đoàn từ đại hoàng cẩu cửa sau phun ra ngoài, sau đó ầm vang vỡ ra, hóa thành vô số khí lãng, còn giống như là thủy triều. Đáng thương này Phạm trưởng lão, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, cả người đều bị trận này lục sắc thủy triều cho bao phủ. Quẹ, Phạm trưởng lão nôn, cờ mờ nờ, quẹ, mẹ nó, Phạm trưởng lão thống khổ nôn mửa lấy, mắng to lấy, đây quả thực là nhân sinh thống khổ nhất sự tình, đại hoàng cẩu tiêu hồn cái rắm, đã không thể dùng siêu cấp vô địch để hình dung, vậy đơn giản là nghịch thiên đến liền một cái cấp 4 đại đế đều không chịu nổi, ta thiên A, còn có chiêu số này, wow, lão tử khoảng cách xa như vậy đều có thể ngửi được một tia hỏng khoai lang vị đạo, quá thảm, một cái rắm kinh thiên địa A, một cái cấp 4 đại đế bị một cái rắm làm hình tượng mất hết qua, chật vật không chịu nổi cũng là không dễ dàng A. Đại kiền đế quốc người đều hoàn toàn bái phục, cái này đại hoàng cẩu tổng là có thể không ngừng cho bọn hắn mang đến kinh hỷ, chỉ là đáng thương một cái cấp 4 đại đế, ầm ầm, một cổ siêu cấp mạnh mẽ khí lãng từ Phạm trưởng lão thể nội trùng kích ra, cơ hồ gánh chịu một cái cấp 4 đại đế tất cả lực lượng, mới đưa những lục sắc đó khí lưu cho hoàn toàn xua tan. Giờ phút này Phạm trưởng lão, sắc mặt tái xanh, khó coi tới cực điểm, bên miệng còn mang theo nôn mửa lưu lại chi vật, gọi là một cái chật vật A. Có thể làm cho một cái cấp 4 đại đế thất thố như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có đại hoàng cẩu mới có thể làm đến. Chó chết, lão phu muốn sống lột ngươi. Phạm trưởng lão lửa giận ngút trời, đeo trên người lấy cuồng bạo năng lượng, hướng về đại hoàng cẩu liền điên cuồng giết đi qua, hắn thật sự là quá tức giận, hắn hạng gì thân phận, lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã, đây quả thực tại vô cùng nhục nhã. Cạc cạc, lão đầu, cẩu gia cái rắm, có phải hay không tuyệt không thể tả. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hắn không sợ hãi chút nào, đỉnh lấy đầu chó hướng về Phạm trưởng lão công kích liền trùng kích đi qua, vừa rồi này một cái tiêu hồn cái rắm, cũng không có đối Phạm trưởng lão tạo thành tổn thương chút nào. Đương nhiên, đại hoàng cẩu bản thân cũng không có tính toán một cái rắm chó liền có thể oanh chết một cái cấp 4 đại đế, quyển kia thân thể cũng là không thực tế, có thể buồn nôn đối phương, đại hoàng cẩu liền xem như đạt tới mục đích, ầm ầm. Đại hoàng cẩu đầu chó lại một lần nữa cùng Phạm trưởng lão đến cái kịch liệt va chạm, để cho người ta kinh hãi tràn cảnh lần nữa phát sinh, không có ai biết chó này đầu đến cỡ nào cứng rắn, nhưng Phạm trưởng lão cấp 4 đại đế tu vi, vậy mà cũng không cách nào thương tổn đến hắn mảy may. Đương nhiên, Phạm trưởng lão thương tổn không đại hoàng cẩu, đại hoàng cẩu muốn thương tổn Phạm trưởng lão cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao cấp 3 đại đế cùng cấp 4 đại đế có căn bản nhất khác nhau. Đại đế tuy nhiên chia làm 9 cái cấp bậc, nhưng cũng có cao trung đê phân chia, nhất cấp đại đế đến cấp 3 đại đế thuộc về hạ cấp, cấp 4 đại đế đến cấp 6 đại đế thuộc về trung cấp, thất cấp đại đế đến cửu cấp đại đế này là thuộc về cao cấp, từ cấp 3 đại đế đến cấp 4 đại đế vượt qua, tương đương với từ hạ cấp đến cao cấp vượt qua, bên trong chênh lệch cũng là có thể nghĩ. Cho nên, đại hoàng cẩu có thể nhẹ nhõm giết chết cấp 3 đại đế, nhưng muốn giết cấp 4 đại đế, liền biến vô cùng khó khăn. Đương nhiên, lấy đại hoàng cẩu thực lực bây giờ, cùng Phạm trưởng lão dạng này cấp 4 đại đế bất phân thắng bại vẫn là không có vấn đề, nói cách khác, hôm nay chỉ cần có đại hoàng cẩu tại, Phạm trưởng lão muốn tiêu diệt Giang Trần cơ hồ liền là chuyện không có khả năng, trừ phi có cường đại cấp 5 đại đế xuất hiện, không phải vậy lời nói, Phạm trưởng lão bọn họ đến cũng là không tốt. Trên bầu trời, Phạm trưởng lão cùng đại hoàng cẩu hai bóng người vừa đi vừa về xen lẫn, không ngừng tiến hành va chạm chém giết. Hỏa quang văng khắp nơi, hư không xuất hiện từng cái cự đại hắc động, khủng bố khí lãng từ bên trong không ngừng phun dũng mãnh tiến ra, làm cho cả một thiên tài phủ bầu trời, giống như một phía ngày tận thế. Đại kiền đế quốc người đều nhìn ngốc, dạng này đặc sắc chiến đấu tràn diện, bọn họ suốt đời đều chưa từng gặp qua, mỗi người đều bị đại hoàng cẩu dữ dội cho rung động. Quá mạnh, thực sự quá khỏe khoắn, con chó này quả thực là muốn nghịch thiên, liền cấp 4 đại đế đều bắt hắn không có cách nào. Một cái sau một cái đồ biến thái, tiên đình tại Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên tay, cho tới nay giống như đều không có kiếm được tiện nghi gì a. Không sai, bọn họ chết thật nhiều ngày mới cùng trưởng lão, mới vừa rồi còn bị đại hoàng cẩu giết một cái cấp 3 đại đế, tổn thất có thể nói là thảm trọng, nếu để cho Giang Trần cùng đại hoàng cẩu dạng này không hạn chế trưởng thành tiếp, tiên đình chỉ sợ liền cơ hội báo thù đều không có, thậm chí còn có thể gặp phải cực đại nguy cơ, không phải là không có khả năng này. Giang Trần sáng tạo ra đến kỳ tích thực sự quá nhiều, lúc trước hắn mới vừa tiến vào thiên tài phủ thời điểm, vẫn chỉ là một tiểu nhân vật, một cái ngoại môn đệ tử thôi, ai có thể nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này, liên tục mấy lần cứu vãn Đại Kiền đế quốc ở trong cơn nguy khốn. Đại Kiền đế quốc người cả đám đều thổn thức không thôi, lúc trước Giang Trần vừa mới bị Dương Bất Phàm lôi kéo đến thiên tài phủ thời điểm, ai có thể nghĩ tới, cái kia không có danh tiếng gì ngoại môn đệ tử, lại ở như thế đoạn thời gian có thật lớn như thế thành tựu. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, Đại Hoàng Cẩu cùng Phạm trưởng lão đã gây cấn kịch chiến nửa giờ thời gian, vẫn không có phân ra thắng bại, nhưng đến lúc này, Phạm trưởng lão đã có chút hết sạch sức lực biểu hiện, mà Đại Hoàng Cẩu lại là càng đánh càng hăng, khí thế so ngay từ đầu thời điểm còn cường đại hơn. Muốn là dựa theo dạng này chiến đấu tiến hành tiếp lời nói, Phạm trưởng lão chỉ sợ còn không phải Đại Hoàng Cẩu đối thủ. Con chó này làm sao lại khủng bố như thế, dạng này chiến đấu tiếp cũng không phải biện pháp, chúng ta hôm nay là tới giết Giang Trần, hiện tại Phạm trưởng lão bị một con chó chặn lại, Giang Trần cũng chẳng biết đi đâu, chúng ta còn tổn thất một cái cấp 3 đại đế. Này một mực quan chiến cấp 2 đại đế vô cùng phiền muộn mở miệng nói ra, xem ra chúng ta nhất định phải làm những gì. Một người khác mở miệng nói ra, ngươi định làm gì? Người kia hỏi, hiện tại Phạm trưởng lão dây dưa kéo lại Đại Hoàng Cẩu, Giang Trần trốn đi. Chúng ta không ngại đối Đại Kiền đế quốc người xuất thủ, đem Giang Trần bức cho bách đi ra. Không tốt lắm đâu, chúng ta dù sao cũng là tiên đình người, đại biểu tiên đình mặt mũi a, làm như vậy không rất thích hợp a. Hiện tại quản chẳng phải nhiều, hôm nay nhất định phải giết chết Giang Trần, không thể lại cho hắn trưởng thành thời cơ. Hai cái cấp 2 đại đế sau khi thương lượng, quyết định đối Đại Kiền đế quốc người xuất thủ, dạng này mặc dù sẽ có hại tiên đình danh dự cùng hình tượng, nhưng vì đem Giang Trần bức bách đi ra, bọn họ cũng không có hắn lựa chọn. Giang Trần, ngươi không còn ra, chúng ta liền muốn đối Đại Kiền đế quốc người xuất thủ. Một cái cấp 2 đại đế la lớn, mẹ, tiên đình đại đế quá không biết xấu hổ, vậy mà dùng chúng ta tới bức bách Giang Trần. Có người lập tức mắng to, tiên đình làm như thế phái, xác thực để cho người ta phẫn nộ. Xem ra này Giang Trần là quyết tâm không muốn ra đến, đã như vậy, bản đế liền tự mình xuất thủ, trước hết giết Đại Kiền đế quốc hoàng đế. Này cấp 2 đại đế trên mặt toát ra vẻ tàn nhẫn, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt Dương Vũ, không cho Dương Vũ bất kỳ phản ứng nào thời cơ, khủng bố đại thủ trực tiếp liền lấy xuống. Không tốt, Dương Vũ nói thầm một tiếng không tốt, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệch, tại một cái cấp 2 đại đế dưới áp lực, hắn liền thân thể mình đều động đậy không, đối phương vẻn vẹn một đạo khí tức, cũng đủ để đem hắn hoàn toàn khống chế lại. Này không cách nào đền bù chênh lệch, Dương Vũ cơ hồ có thể khẳng định. Chỉ cần này một cái đại thủ áp bách xuống, chính mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ, liền nửa điểm còn sống sót thời cơ đều không có, ầm ầm, mà liền tại Dương Vũ đã lâm vào tuyệt vọng thời điểm, một cái tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, tất cả mọi người liền thấy, Giang Trần xuất hiện, khủng bố huyết sắc long trảo tinh chuẩn không sai va chạm đến này cấp 2 đại đế biến hóa ra đại thủ phía trên, cái kia vốn là có được cực mạnh lực công kích thủ chưởng, tại Giang Trần công kích phía dưới, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích. Bị tồi khô lạp hủ hủy diệt, bạch bạch bạch, này xuất thủ cấp 2 đại đế nhận năng lượng cường đại tác động đến, cả người hướng lui về phía sau ra vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể, hoa, này cấp 2 đại đế hoa phun ra một nguồn máu tươi đến, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệch, khó coi tới cực điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn đầy kinh hãi, là Giang Trần, ta thiên, vừa mới qua đi nửa giờ thời gian, hắn tu vi lại mạnh mẽ, bán đế. Giang Trần tấn thăng bán đế, loại này tấn cấp tốc độ, không khỏi quá mức nghịch thiên một chút đi, quá lợi hại, Giang Trần đơn giản cũng là một cái kỳ tích hóa thân, cho tới nay đều tại liên tục không ngừng sáng tạo kỳ tích, bây giờ Giang Trần tấn thăng bán đế, hai cái này cấp 2 đại đế, căn bản cũng không phải là Giang Trần đối thủ. Đại Kiền đế quốc người lần nữa phấn chấn, Giang Trần vừa diệt sát Nam Bắc Triều, vừa mới qua đi không đến nửa giờ thời gian, Giang Trần tu vi liền đã trở thành bán đế. Như thế phi nhân loại nghịch thiên tấn cấp tốc độ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi nhìn, Yên cô nương cũng tấn cấp đại đế. Đúng vậy a, Yên cô nương chính là cửu âm nữ đế chuyển thế, cùng Nam Bắc Triều một cái cấp bậc tồn tại, tấn thăng đại đế tuyệt không ngoài ý muốn. Chúng ta Đại Kiền đế quốc có thể kết giao đến Giang Trần cùng Yên cô nương, thật sự là chuyện may mắn. Sống sót sau tai nạn Đại Kiền đế quốc người. Đều đem Giang Trần cùng Yên Thần Vũ tôn thờ, tại sở hữu Đại Kiền đế quốc trong lòng, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ địa vị, đã là không thể siêu việt. Dương Vũ âm thầm bóc một vệt mồ hôi lạnh, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn ngập vô tận cảm kích, vừa rồi tình huống thật sự là quá nguy hiểm, nếu như không phải Giang Trần đột nhiên xuất hiện lời nói, hắn cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại chỉ cảm thấy vừa rồi tại quỷ môn quan đi dạo một vòng, giờ phút này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Các ngươi hai cái không muốn ra tay với Giang Trần, tiểu tử này đã trở thành bán đế, các ngươi không phải là đối thủ. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, lúc đầu đang cùng đại hoàng cẩu đối chiến Phạm trưởng lão, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này mở miệng nhắc nhở, là Phạm trưởng lão làm ra chính xác nhất lựa chọn, tình huống trước mắt đã hết sức rõ ràng, Giang Trần tấn thăng bán đế về sau, căn bản chính là vô pháp đối kháng tồn tại, tối thiểu không phải này hai cái cấp 2 đại đế có thể đối kháng. Nếu như này hai cái cấp 2 đại đế không phải muốn xông lên đi giết Giang Trần lời nói, cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị Giang Trần cho miễu sát, điểm này vô cho hoài nghi. Giờ phút này, Phạm trưởng lão sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn lần này chủ động xin đi giết giặc đến đây diệt sát Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, lúc đầu tưởng rằng 10 phần chắc chính sự tình, lại chỗ nào nghĩ đến biến cố lan tràn, hai người này một cái so một cái khủng bố, coi như mình xuất thủ, cũng liền một con chó nhiều đối phó không. Phạm trưởng lão trong tay xuất hiện một đạo linh phù, bị hắn trong nháy mắt bóp nát, đó là linh phù truyền tin, Phạm trưởng lão bắt đầu hướng tiên giới càng khủng bố hơn cao thủ cầu viện, đến lúc này, hắn duy nhất có thể làm cũng chính là cầu viện, cấp 4 đại đế, căn vốn không có ích lợi gì, vô pháp đối Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tạo thành ảnh hưởng chút nào. Giang Trần huynh đệ, này tiên đình trưởng lão bắt đầu kêu gọi càng thêm lợi hại cao thủ, ngươi cùng đại hoàng mau chóng rời đi nơi này đi. Dương Vũ liền bận bịu mở miệng nói ra, cục diện hôm nay hắn đã có thể hoàn toàn dự đoán đến, tiên đình cùng Giang Trần ở giữa ân oán thực sự quá sâu, thật vất vả biết được Giang Trần xuất hiện, tiên đình tuyệt đối sẽ không buông tha cái này diệt sát Giang Trần thời cơ, dù sao Giang Trần tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, nếu như không thể nhanh chóng diệt sát lời nói, tương lai tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng, cho dù là hiện tại Giang Trần, cũng đã trở thành tai họa, mà theo Dương Vũ, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tuy nhiên khủng bố, nhưng dù sao mới là bán đế cùng cấp 2 yêu đế, dạng này thực lực đối khắp cả tiên đình tới nói, vẫn còn không tính là cái gì, nếu như một hồi tiên đình xuất hiện cấp 5 đại đế lời nói, Giang Trần chỉ sợ muốn đi đều đi không nổi, hoàng thượng không cần lo lắng, ta cùng tiên đình ân oán, sớm muộn là phải giải quyết, nếu như ta hiện tại đi, tiên đình nhất định sẽ giận chó đánh mèo đại kiền đế quốc. Đến lúc đó rất có thể giống như Nam Bắc Triều lợi dụng đại kiền đế quốc đến uy hiếp ta, đã như vậy, còn không bằng làm một cái đoạn. Giang Trần mở miệng nói ra, trước kia hắn cũng không lo lắng tiên đình hội ra tay với đại kiền đế quốc, dù sao tiên đình cũng là muốn mặt mũi, nhưng vừa rồi cái kia cấp 2 đại đế xuất thủ liền muốn tiêu diệt đại kiền đế quốc hoàng đế, đã để Giang Trần minh bạch tiên đình tất sát chính mình quyết tâm, vì diệt trừ chính mình, tiên đình rất có thể sẽ không để ý chính mình uy nghiêm cùng mặt mũi, nói như vậy. Đại kiền đế quốc liền hội bởi vì chính mình nguyên nhân mà gặp tai nạn, đây cũng không phải là Giang Trần muốn xem đến. Cùng như thế, không bây giờ ngày cùng một chỗ làm kết, một hồi tiên đình khẳng định sẽ xuất hiện càng thêm lợi hại nhân vật, Giang Trần không biết ứng đối ra sao, nhưng hắn lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán một phen, biết hôm nay còn có đại chuyển cơ, cho nên hắn dứt khoát lợi dụng cơ hội lần này, cùng tiên đình làm một cái quyết đoán, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Tối thiểu đem chính mình cùng đại kiền đế quốc bỏ qua một bên, bây giờ Nam Bắc Triều chết, Nam Bắc thế gia từ nay về sau tương đương với ẩn nặc, chỉ cần tiên đình không xuất thủ, đại kiền đế quốc tại Đông Huyền vực cũng là riêng một ngọn cờ, không có nguy hiểm gì. Tiểu Trần tử, Dương Bất Phàm đi vào Giang Trần bên cạnh, hắn muốn nói điều gì, lại bị Giang Trần phất tay ngăn lại, Phàm Vương không cần nhiều lời, ta đã làm quyết định, ngươi ta huynh đệ một trận, cũng không cần thiết khách sáo, ai? Dương Bất Phàm thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, hắn quá hiểu biết Giang Trần làm người, như là đã chuẩn bị sẵn sàng, này Giang Trần liền nhất định sẽ không sửa đổi. Dương Bất Phàm biết, đại kiền đế quốc tất cả mọi người biết, Giang Trần hoàn toàn có thể ở thời điểm này chọn rời đi, nhưng hắn cũng chưa đi, đây hết thảy đều là vì đại kiền đế quốc. Dương Bất Phàm cảm thấy, mình đời này có thể kết giao đến dạng này một cái huynh đệ, giá trị, không bao lâu, thiên tài phủ trên không. Một bóng người giống như một cơn gió mát xuất hiện, người tới là một cái lão giả, nhìn 60 tuổi thượng hạ, hắc sắc ria mép rất dài, theo gió phiêu lãng, người mặc một bộ áo trắng, rất có một cổ đạo cốt tiên phong cảm giác. Lão giả này xuất hiện về sau, cả một thiên tài phủ người đều cảm giác được cường đại áp lực, vô số đạo ánh mắt nhìn đi qua, rơi vào trên người lão giả. Cấp 5 đại đế, Giang Trần thầm nghĩ, lão giả này xem xét cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lại là cùng phong cảnh Dương một cái cấp bậc tồn tại, đạt tới cao thủ cấp bậc này, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu là hoàn toàn không cách nào đối kháng, cấp 5 đại đế đều đến, không biết tiếp xuống làm sao bây giờ, Ai? Thật sự là sầu người a, đắc tội tiên đình, thật không phải đùa giỡn, tiên đình đại đế quá nhiều, hy vọng Giang Trần có thể gặp dữ hóa lành. Cấp 5 đại đế xuất hiện, để cho người ta không thể không lo lắng, cục thế nhiều lần biến khẩn trương lên. Thấy lão giả đến, Phạm trưởng lão lập tức bỏ qua một bên đại hoàng cẩu, đến lão giả phụ cận. Ngô trưởng lão, con chó này quá lợi hại, đã giết chúng ta một cái cấp 3 đại đế, ngay cả ta cũng không là đối thủ, không thể không mời Ngô trưởng lão tự mình ra mặt. Phạm trưởng lão ôm quyền nói ra chính mình không phải là đối thủ, hắn mặt mo cũng nhịn không được đỏ lên, nói ra đây chính là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, nhưng mất mặt cũng không có cách nào, bởi vì đây là sự thật. Ừm, ta đã biết được. Ngô trưởng lão gật gật đầu, nhìn biểu hiện so sánh bình thản, hắn gọi Ngô Viễn Dương, tại tiên đình có cực đại danh khí, cao cao tại thượng không thể leo tới. Ngô Viễn Dương ánh mắt nhìn về phía đại hoàng cẩu cùng Giang Trần, ánh mắt có chút băng lãnh, cơ hồ không che giấu chút nào chính mình sát cơ. Giang Trần, các ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, qua tiên đình tiếp bị trừng phạt, bổn tọa không muốn ra tay. Ngô Viễn Dương từ tốn nói, hắn ở trên cao nhìn xuống, lấy tư cách người bề trên thẩm phán chúng sinh, hắn thấy, chính mình xuất hiện, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vận mệnh liền hoàn toàn chưởng khống trong tay hắn, căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, có thể làm cho chính mình bực này thân phận người tự mình ra mặt, đã là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu vinh hạnh lớn lao. Nghe Ngô Viễn Dương lời nói, Giang Trần nhịn không được xùy cười một tiếng, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ngô Viễn Dương nhìn về phía Giang Trần, ta cười ngươi cảm giác ưu việt quá mạnh, các ngươi tiên đình vẫn luôn đem chính mình bày cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng ở trong mắt Giang Trần, các ngươi chẳng phải là cái gì, ta Giang Trần cùng các ngươi ân oán từ Hoàng Kim Sát Vực liền bắt đầu, bất quá khi đó các ngươi thiên tài muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kháng sao? Chẳng lẽ chỉ có ngươi bọn họ tiên đình nhân mạng là mệnh, ta Giang Trần mệnh cũng không phải là mệnh, phóng nhãn tiên giới cũng không có dạng này đạo lý, các ngươi muốn giết ta, ta tự nhiên muốn phản kháng, các ngươi không giết chết được ta ngược lại bị ta giết chết, chỉ có thể nói rõ thực lực các ngươi không tốt. Giang Trần lớn tiếng nói, cho dù là đối mặt cấp 5 đại đế, hắn vẫn không có nửa điểm e ngại, tiểu tử, bổn tọa không phải tới nghe ngươi giải thích cùng nói nhảm, bổn tọa cũng không thích cò kè mặt cả người. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, là lựa chọn theo bổn tọa cùng đi tiên đình tiếp bị trừng phạt, vẫn là lập tức chết tại bổn tọa trong tay, ngươi tự mình lựa chọn. Ngô Viễn Dương vô cùng cường thế nói ra, tu vi đạt tới hắn cấp bậc này, cường thế cơ hồ là một cái dấu hiệu, lấy thân phận của hắn, thậm chí khinh thường xuất thủ đối phó một cái bán đế, nếu như không phải Giang Trần cùng đại hoàng cẩu quá khó giải quyết, hắn há hội xuất hiện ở đây, lựa chọn. Không có gì tốt lựa chọn, ta Giang Trần mệnh. Nhất định trưởng khống ta trong tay mình, tuyệt đối sẽ không tùy ý các ngươi tiên đình bài bố, coi như ngươi cấp 5 đại đế, ta cũng sẽ liều mạng một lần. Giang Trần ngữ khí rất bình thản, nhưng lại có không có thế rung chuyển kiên quyết, tiên đình muốn bài bố cùng khống chế Giang Trần vận mệnh, vậy đơn giản là đánh sai chủ ý. Tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản tọa liền không khách khí. Ngô Viễn Dương không muốn lãng phí nửa miệng lưỡi, mạnh mẽ khí lãng từ thể nội phóng xuất ra. Mang theo nồng đậm đại đế chi uy, hắn bỗng nhiên nhô ra một cái đại thủ, này to lớn bàn tay lập tức hóa làm một cái tuyệt thế lồng giam, hướng về Giang Trần bao phủ tới. Đây là cấp 5 đại đế phát ra nhà tù, liền hư không đều cho tù khốn đi vào, chớ nói chi là Giang Trần một cái bán đế. Đó là không gì sánh kịp lực lượng, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, coi như thi triển long biến trạng thái, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Ầm ầm, đúng lúc này, trong hư không xuất hiện lần nữa một cái đại thủ. Đỏ bàn tay lớn màu vàng ống, công bằng, vừa vặn đánh tới Ngô Viễn Dương biến hóa ra nhà tù phía trên, đem nhà tù cho hoàn toàn phá hủy đi. Thấy thế, Giang Trần tâm lý mới buông lỏng một hơi, lúc trước hắn lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán, đã biết hôm nay sẽ có chuyển cơ, cho nên hắn mới lựa chọn cường thế đối kháng Ngô Viễn Dương. Người nào? Ngô Viễn Dương hét lớn một tiếng, thần sắc khẽ biến, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, đồng thời một chiêu phá hủy công kích mình. Người đến hầu như không cần muốn liền biết là một nhân vật lợi hại. Ngô Viễn Dương, ngươi muốn xử phạt đồ đệ của ta, cùng ta Phong Cảnh Dương thương lượng qua sao? Một cái tiếng như chuông lớn sóng âm từ trong hư không bộ vang lên, sau đó một cái cao lớn uy mãnh trung niên nhân đi giống như nhàn nhã như bước đi tới, trong chớp mắt liền đến Giang Trần gần đây. Người đến vô luận là từ khí độ vẫn là khí thế bên trên, đều không kém chút nào Ngô Viễn Dương, thậm chí sau Ngô Viễn Dương còn muốn càng thêm lợi hại một chút. Sư phụ. Nhìn thấy người đến, Giang Trần vội vàng ôm quyền, người đến không là người khác, chính là Long Đường đường chủ Phong Cảnh Dương. Phong Cảnh Dương gật gật đầu, lần này Giang Trần độc thân đến đây, hắn cuối cùng không yên lòng, bởi vì hắn đã biết được Giang Trần cùng Tam Đại Tiên Đình ở giữa ân oán, liệu định Tiên Đình sẽ ra tay, cho nên liền chạy tới, vừa lúc đụng phải Ngô Viễn Dương muốn giết Giang Trần, lấy hắn Phong Cảnh Dương bao che cho con tính cách, tự nhiên là muốn xuất thủ. Đây là ai a? Tựa như là Giang Trần sư phụ a, quá lợi hại, cũng là một cái cường đại cấp 5 đại đế a. Nãi nãi, cao thủ càng ngày càng nhiều, ta cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều cao thủ như vậy, khó trách Giang Trần lựa chọn lưu lại, liền cấp 5 đại đế đều không để ý, nguyên lai hắn có một chỗ dựa lớn như vậy a, thật không biết Giang Trần trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Nhìn thấy Phong Cảnh Dương xuất hiện, Đại Kiền Đế quốc người cũng nhịn không được lần nữa chấn kinh, đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, Giang Trần có dạng này một cái cường núi dựa lớn cùng trợ thủ, Tiên Đình muốn lại giết hắn, liền biến vô cùng khó khăn. Phong Cảnh Dương, đây là chúng ta Tiên Đình cùng Giang Trần ở giữa ân oán, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tham dự vào tốt. Ngô Viễn Dương nhíu mày nói ra, Phong Cảnh Dương cũng không phải dễ trêu nhân vật, gia hỏa này tính tình nóng nảy tại toàn bộ tiên giới đều là nổi danh, liền xem như cùng một cái cấp bậc, không có việc gì cũng sẽ không có người nguyện ý qua trêu chọc Phong Cảnh Dương, tham dự. Giang Trần chính là ta Phong Cảnh Dương đồ đệ, là Phong Trì Tiên Đình Long Đường thiên tài đệ tử, các ngươi muốn chế tài liền chế tài, người nào cho các ngươi quyền lợi, chẳng lẽ một điểm không đem chúng ta Phong Trì Tiên Đình để vào mắt sao? Phong Cảnh Dương lạnh hừ một tiếng, hắn hôm nay đứng ở chỗ này, nếu là còn có người thương tổn Giang Trần, này chính mình cái này Long Đường đường chủ, cũng sẽ không cần khi, cả đời uy danh cũng không cần muốn. Phong Cảnh Dương, ngươi khẳng định muốn làm một cái Giang Trần, cùng chúng ta Tam Đại Tiên Đình náo không thoải mái sao? Ngô Viễn Dương nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn đã biết Giang Trần Phong Trì Tiên Đình, lại không nghĩ tới Giang Trần vậy mà nhận lớn như thế coi trọng, liền Phong Cảnh Dương đều muốn đích thân ra mặt đến bảo đảm hắn. Ngô Viễn Dương muốn trực tiếp xuất thủ, nhưng hắn lại biết, Phong Cảnh Dương cũng không phải dễ đối phó như vậy, coi như hai cái chính mình hợp lại, có thể cùng Phong Cảnh Dương đối kháng cũng không tệ, không thoải mái thì sao? Nói cho ngươi Ngô Viễn Dương, ai dám đụng ta Phong Cảnh Dương đồ đệ, lão tử giết chết hắn. Phong Cảnh Dương thần sắc chấn động, bá khí trùng thiên, tính tình nóng nảy lập tức liền lên tới. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, đờ mờ, ngư bức, Giang Trần cái này sư phó tính khí thật đúng là nóng nảy a. Ha ha, cùng lúc trước Tiêu Vong Tình tiền bối một dạng trâu bò, nguyên lai Giang Trần Phong Trì Tiên Vực Tiên Đình, đây chính là núi dựa lớn a, hôm nay có hắn cái này sư phó tại, Ngô Viễn Dương muốn giết Giang Trần, chỉ sợ muôn vàng khó khăn a. Xem đi, có Phong Trì Tiên Đình làm chỗ dựa, Giang Trần đã không phải là tốt như vậy giết, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng, đứng ở chỗ này xem kịch liền tốt. Phong Cảnh Dương mạnh mẽ kém chút hiện ra Đại Kiền Đế quốc mọi người con mắt, cái này cũng không tránh khỏi quá cường thế một điểm. Thật sự là có cái gì dạng đồ đệ liền có cái gì dạng sư phụ, hiện tại có cường thế như vậy sư phụ ra mặt bảo hộ, người nào muốn động Giang Trần chỉ sợ đều là tương đối khó khăn. Đứng tại Phong Cảnh Dương bên cạnh Giang Trần cũng là thẳng nhếch miệng đi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phong Cảnh Dương cường thế, không thể không nói, Phong Cảnh Dương loại tính cách này, Giang Trần thật là thích vô cùng. Mà lại, hôm nay Phong Cảnh Dương có thể tại như vậy thời khắc mấu chốt đứng ra bảo vệ mình. Cái này khiến Giang Trần ở sâu trong nội tâm vẫn là tràn ngập vô tận cảm kích, vẻn vẹn từ một điểm này liền đủ để chứng minh, Phong Cảnh Dương chánh thức coi hắn là thành người một nhà. Phong Cảnh Dương, ngươi khẩu khí thật là lớn, hôm nay chúng ta nếu là tất sát Giang Trần đâu, ngươi chống đỡ được sao? Đúng lúc này, lại có mạnh mẽ khí lãng từ xa trống đi hiện, hầu như không cần tưởng tượng, lại là lợi hại cao thủ đến đây, trọn vẹn 7-8 đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Cái này 7-8 người rõ ràng là làm hai phe cánh, vẻn vẹn cấp 5 đại đế, liền có hai cái, Mê La Tiên Đình Hoàng Thanh bên trong, Quang Minh Tiên Vực Lệ Tường Vân, các ngươi nhiều người như vậy vậy mà liên hợp lại khi dễ đồ đệ của ta, còn muốn chút mặt sao? Phong Cảnh Dương ánh mắt nhìn về phía người đến, tức giận nói ra, bất quá cho dù đối phương xuất hiện ba cái cấp 5 đại đế, Phong Cảnh Dương trên mặt, vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trên cái thế giới này có thể làm cho hắn e ngại người. Thật sự là không nhiều. Nương, Mê La Tiên Đình cùng Quang Minh Tiên Đình cao thủ cũng tới, bọn họ đều muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, nhiều như vậy đại đế cao thủ, lần này cục diện lại khó mà khống chế. Chúng ta Thiên Tài Phủ từ khi sáng tạo đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, hôm nay tràn cảnh đủ để đưa vào Đại Kiền Đế quốc sử sách, cao thủ quá nhiều, đều là vì Giang Trần mà đến, không biết Phong Cảnh Dương ứng đối ra sao a. Lúc đầu vừa mới hòa hoãn một chút cục diện, theo Mê La Tiên Đình cùng Quang Minh Tiên Đình cao thủ đến, lập tức lại biến vô cùng khẩn trương đứng lên, lo lắng lại một lần nữa hiện lên ở mọi người trong lòng, hôm nay nhất định là một trận trước đó chưa từng có đại hí, về phần tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đã không có người dám dự đoán, bởi vì từ trước mắt cục diện chuyển biến đến xem, tiếp xuống sự tình gì cũng có thể phát sinh, thậm chí có khả năng xuất hiện càng hơn cao thủ, nhiều như vậy đại đế, ngày bình thường muốn gặp được một cái đều là muôn vàng khó khăn, hiện tại, đại đế cao thủ xuất hiện, đã để bọn họ cảm giác được chết lặng. Phong Cảnh Dương, Giang Trần hôm nay phải chết, chúng ta tam đại tiên đình liên thủ, không ai có thể cứu được hắn. Lệ Tường Vân xuất hiện về sau, liền vô cùng cường thế nói ra, một bên Hoàng Thanh bên trong mặc dù không có nói chuyện, nhưng cường ngạnh thái độ đã cho thấy hết thảy, lần này yêu tiên đảo chuyến đi, bọn họ phái đi ra người một cái đều chưa có trở về, đây đều là cùng Giang Trần có quan hệ. Nếu như Giang Trần trốn ở phong trì tiên đình không ra, bọn họ có lẽ còn không có cách nào, dù sao bọn họ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thế chạy đến phong trì tiên đình đi đòi người. Vừa lúc Giang Trần lúc này xuất hiện tại Đông Huyền Vực, còn giống trống khua chiên cùng Nam Bắc Triều tiến hành quyết đấu, muốn người không biết cũng khó khăn. Đối với tam đại thế lực tới nói, đó là cái diệt sát Giang Trần cơ hội thật tốt, bọn họ không có lý do gì bỏ lỡ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Trò cười, có bổn tọa tại, không ai có thể thương tổn Giang Trần, ba người các ngươi không ngại liên hợp xuất thủ thử nhìn một chút. Phong Cảnh Dương khí thế vô song, đây là một cái dữ dội cuồng nhân, nhìn hắn bộ dáng, một lời không hợp liền có thể đánh, lấy một địch ba, cái này khiến Giang Trần nghĩ đến lúc trước Tiêu Vong Tình đối kháng Lý Vọng Giả tràn cảnh, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, bất quá xuất hiện nhân vật đã hoàn toàn khác biệt, lúc trước Tiêu Vong Tình cùng Lý Vọng Giả chẳng qua là bán đế, trước mắt Phong Cảnh Dương, có thể xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể sánh ngang. Phong Cảnh Dương, ngươi thật muốn chiến sao? Hoàng Thanh bên trong nghiêm nghị nói ra, đánh thì đánh, lão tử sợ các ngươi sao? Cường đại khí lãng trong nháy mắt từ Phong Cảnh Dương thể nội phun dũng mãnh tiến ra, mang theo vô biên cuồng bạo chiến ý, xem ra cho dù là lấy một địch ba, Phong Cảnh Dương cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Vậy liền để ta xem một chút trong truyền thuyết Phong Cảnh Dương, đến cường thế đến đâu. Lệ Tường Vân cũng là tính khí nóng nảy hạng người, toàn thân sát khí khoái động, hướng về Phong Cảnh Dương liền giết đi qua. Một bên khác, Hoàng Thanh Trung Hòa Ngô Viễn Dương cũng xuất thủ, ba người liên hợp, từ ba cái phương hướng khác nhau thẳng hướng Phong Cảnh Dương, cái gọi là tên người bóng cây, Phong Cảnh Dương nổi danh tiên giới, không ai không biết không người không hay, ba người thậm chí Phong Cảnh Dương khó đối phó, cho nên lên liền lựa chọn ba cái đánh một cái, bọn họ mục đích rất đơn giản, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, diệt sát Giang Trần, diệt trừ tai họa, lấy một địch ba, ta Phong Cảnh Dương còn gì phải sợ. Phong Cảnh Dương cuồng bạo vô biên, hắn trực tiếp đánh ra thần kỳ hình ảnh. Mỗi một cái ảnh hưởng đều giống như một cái thế giới, gánh chịu thế giới lực lượng, phân biệt hướng về ba đại cao thủ đụng tới, ầm ầm, vẻn vẹn lần va chạm đầu tiên, hư không liền bị hoàn toàn đập nát, hôm nay đến đây kinh lịch chiến đấu thật sự là quá nhiều, mà lại một cái sau một cái cường thế, đến mức hiện tại thiên tài phủ bầu trời hư không xuất hiện vô số cái khe to lớn, muốn khôi phục đều cần một chút ngày thời gian, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về trên không, Phong Cảnh Dương lấy một địch ba. Đánh hổ hổ sinh phong, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Phong Cảnh Dương thật đúng là rất lợi hại, lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, đại hoàng cẩu chật chật không thôi, một bên Giang Trần cũng là lớn một chút khí đầu, hắn không có gặp Phong Cảnh Dương xuất thủ qua, không nghĩ tới Phong Cảnh Dương vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này, bất quá từ vừa rồi ba đại cao thủ liên hợp xuất thủ tràn cảnh cũng có thể nghĩ đến một hai, Lệ Tường Vân bọn họ khẳng định là biết rõ đạo Phong Cảnh Dương mạnh mẽ. Cho nên mới không chút do dự lựa chọn lấy một địch ba, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng đừng, cuồng bạo chiến đấu gợn sóng một tầng liên tiếp một tầng, tình hình chiến đấu vừa mới bắt đầu liền biến vô cùng kịch liệt, xem ra, bốn người chiến đấu muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại đến, cơ hồ là chuyện không có khả năng, Phong Cảnh Dương tuy nhiên có thể lấy một địch ba, nhưng cũng chính là lấy một địch ba, làm cho hắn mất đi thắng lợi khả năng, nhiều lắm là chỉ có thể đánh thành một cái ngang tay, các ngươi hai cái ngăn trở Phong Cảnh Dương. Ta đi giết Giang Trần, Ngô Viễn Dương đột nhiên lui ra chiến trường, đối Lệ Tường Vân cùng Hoàng Thanh bên trong la lớn, chợt hướng về Giang Trần đánh tới, đã trong thời gian ngắn không có khả năng đánh bại Phong Cảnh Dương, này dứt khoát đưa ra một người đến trước hết giết Giang Trần, hai người khác liên hợp đối kháng Phong Cảnh Dương, tuy nhiên khả năng không phải là đối thủ, nhưng dây dưa kéo lại Phong Cảnh Dương vẫn là một chút vấn đề không có, Ngô Viễn Dương đưa ra chiến trường, hắn không có nửa điểm trì hoãn, lập tức liền phát động cường đại công kích, hướng về Giang Trần bao phủ tới. Phong Cảnh Dương xuất hiện, để bọn hắn nhìn ra Giang Trần cường đại hậu trường, cũng để bọn hắn biết, nếu như hôm nay giết không Giang Trần, vậy sau này muốn lại giết Giang Trần, liền cải biến thêm không có khả năng. Giang Trần nhíu mày, Ngô Viễn Dương thân là cấp 5 đại đế, lấy mình bây giờ bán đế thực lực, căn bản cũng không có biện pháp ứng đối, coi như tăng thêm đại hoàng cẩu, cũng không phải Ngô Viễn Dương đối thủ. Mà Phong Cảnh Dương tuy nhiên lợi hại, nhưng bị mặt khác hai cái cấp 5 đại đế gắt gao dây dưa kéo lại, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp rảnh tay trợ giúp chính mình. Mà liền tại Giang Trần rơi vào đường cùng muốn tránh né tiến vào tổ long trong tháp thời điểm, trong hư không đột nhiên nhấc lên một trận sóng gió, sau đó, một cái giống như thương khung to lớn bàn tay xuất hiện, cùng nói là thủ trưởng, không bằng nói là yêu thú móng vuốt. Này móng vuốt đủ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, giống như một phiến thiên địa ép hạ, khí thế thực sự quá kinh khủng, cái này một cái cự đại móng vuốt, không biết gánh chịu nhiều đại năng lượng, dời núi lấp biển, đủ để ép giữa thiên địa hết thảy. Oanh! Tại bàn tay to kia xuất hiện trong nháy mắt, Ngô Viễn Dương công kích liền hoàn toàn hỏng mất, vô số người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, đó là mạnh mẽ tới cực điểm vi ác, làm cho lòng người bên trong đều cảm giác đến vô cùng khó chịu. Liền liền đang kịch chiến Phong Cảnh Dương ba người, cũng không nhịn được dừng lại trong tay động tác, từng cái sắc mặt đại biến, thân là cấp 5 đại đế, bọn họ kiến thức muốn so với bình thường nhiều người nhiều, bọn họ cũng đều biết, lại có cao thủ mạnh mẽ xuất hiện, lần này xuất hiện người, thực lực muốn vượt qua bọn họ quá nhiều, hiện tại tiên giới có được như thế tu vi người, không cao hơn 20 cái, không cần nghĩ cũng là cấp 6 đại đế, bởi vì siêu việt cấp 6 đại đế tồn tại, đều đã qua đế vực. Phong Cảnh Dương ba người còn cảm nhận được thật lớn như thế áp lực, càng bị nói thủ đương xông Ngô Viễn Dương. Giờ phút này Ngô Viễn Dương, hoàn toàn bị này thương thiên thật lớn móng vuốt cho bao phủ lại, cả người thật giống như lâm vào một cái thiên địa lao lung bên trong, mà lấy hắn cấp 5 đại đế thực lực, giờ phút này vậy mà cũng là không thể động đậy. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, một cái uy vũ trung niên nhân đi tới, nam tử người khoác màu xám vũ y. Hai đầu lông mày tràn ngập một cổ để cho người ta không dám nhìn thẳng bá khí, cái này lại là người nào? Quá cường thế, cấp 5 đại đế trong tay hắn động liên tục đánh thời cơ đều không có, cao thủ càng ngày càng nhiều, ta đã hoàn toàn chết lặng, Giang Trần hiện tại đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, tiếp xúc người càng thêm không phải chúng ta có thể tưởng tượng, cái này cao thủ rõ ràng là ra đến giúp đỡ Giang Trần, một cái Phong Cảnh Dương, hiện tại lại thêm một cái càng thêm trâu bò tồn tại, Giang Trần chỗ dựa càng lúc càng lớn. Đại kiền đế quốc người đều có một loại ngạt thở cảm giác, Giang Trần mang đến kỳ tích thật sự là quá nhiều, một cái liên tiếp một cái, đối với dạng này kỳ tích, bọn họ đã hoàn toàn chết lặng, coi như một hồi xuất hiện hiếu kỳ đến đâu dấu vết, bọn họ đều sẽ không thái quá vu chấn kinh hãi. Đại ca, nhìn thấy người đến, Giang Trần trên mặt mới xem như toát ra rực rỡ nụ cười, hắn biết, người này đến, hết thảy vấn đề, đều sẽ giải quyết dễ dàng, người đến không là người khác. Chính là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy Thiên Bằng Yêu Đế. Từng, Thiên Bằng Yêu Đế đối Giang Trần gật gật đầu, chợt đem ánh mắt nhìn về phía đã bị chính mình trưởng khống Ngô Viễn Dương cùng cách đó không xa Lệ Tường Vân cùng Hoàng Thanh bên. Trong, là Thiên Bằng Yêu Đế, hắn vậy mà cũng ra mặt trợ giúp Giang Trần. Ngô Viễn Dương ba sắc mặt người đều biến vô cùng khó coi, nếu như nói Phong Cảnh Dương còn có thể đối kháng lời nói, như vậy Thiên Bằng Yêu Đế xuất hiện, bọn họ đã thúc thủ vô sách. Về phần Thiên Bằng Yêu Đế vì sao muốn ra tay trợ giúp Giang Trần, trong lòng bọn họ cũng là biết, lần này bọn họ tiên đình người tuy nhiên toàn quân bị diệt, nhưng yêu tiên trên đảo phát sinh hết thảy, bọn họ đều đã tìm hiểu rõ ràng. Yêu tiên trên đảo lớn nhất đại tin tức cùng tiêu điểm, không thể nghi ngờ cũng là Giang Trần cùng Thiên Bằng Yêu Đế kết bái chi giao. Đối với sự thật này, bọn họ một mực cũng không tin, cũng không nguyện ý tiếp nhận, dù sao Thiên Bằng Yêu Đế là nhân vật nào. Hắn Giang Trần dựa vào cái gì cùng kết bái chi giao, đây quả thực là hoang đường. Nhưng hiện tại xem ra, rất ít rời đi hải ngoại Thiên Bằng Yêu Đế, vậy mà tự mình hiện thân thiên tài phủ trợ giúp Giang Trần. Cái này đủ để chứng minh Giang Trần cùng Thiên Bằng Yêu Đế ở giữa không tầm thường quan hệ. Hừ, Thiên Bằng Yêu Đế lạnh hừ một tiếng, này cự đại móng vuốt chợt triệt tiêu, Ngô Viễn Dương nói ra lực lượng cường đại trùng kích, chân dưới một cái lão đảo, kém chút không có từ trên không té xuống. Các ngươi thật lớn mật. Dám giết ta Thiên Bằng Yêu Đế anh em kết nghĩa, Thiên Bằng Yêu Đế lạnh lùng nói ra, căn bản cũng không đem Ngô Viễn Dương ba người để ở trong mắt, đừng nói là bọn họ, chỉ cần hắn Thiên Bằng Yêu Đế tâm tình không tốt, coi như ba cái tiên đình đế chủ tự mình đến, hắn cũng như cũ không nể mặt mũi, huống chi là ba người bọn hắn. Cách đó không xa Phong Cảnh Dương lúc này mới buông lỏng một hơi, trên mặt cũng là hiện ra ý cười. Giang Trần cùng Thiên Bằng Yêu Đế kết bái chi giao sự tình hắn tự nhiên đã sớm biết, Vũ Hóa Phàm đã đem yêu tiên đảo phát sinh hết thảy đều từng nói với hắn. Ngay từ đầu Phong Cảnh Dương chỉ là coi là Thiên Bằng Yêu Đế chỉ bất quá xã giao vui vẻ thôi, nhưng hiện tại xem ra, Thiên Bằng Yêu Đế đối Giang Trần là chân chính coi trọng, hắn đối Ngô Viễn Dương ba người thái độ, đủ để chứng minh hết thảy. Tại hạ Phong Trì Tiên Đình Phong Cảnh Dương, gặp qua Yêu Đế, Phong Cảnh Dương đi lên phía trước, đối Thiên Bằng Yêu Đế ôm một cái quyền. Tiên giới có thể làm cho hắn kính trọng người không nhiều, ngày này Bằng Yêu Đế vừa lúc là một cái. Bất quá Phong Cảnh Dương tại giới thiệu chính mình thời điểm, cũng không có nói chính mình là Giang Trần sư phụ, dù sao trước mắt cái này Yêu Đế đại nhân, thế nhưng là Giang Trần kết bái đại ca, mình coi như là Giang Trần sư phụ cũng không thể làm người ta mặt nói ra a, loạn bối phận, chẳng phải là chim thiên Bằng Yêu Đế tiện nghi. Ừm, Phong Cảnh Dương, bản đế nghe nói qua ngươi, không tệ, nhìn ngươi tu vi. Dùng không bao lâu, liền có thể tấn thăng cấp 6 đại đế. Thiên Bằng Yêu Đế đối Phong Cảnh Dương gật gật đầu, biết rõ đạo Phong Cảnh Dương hôm nay ngày xuất hiện ở đây là vì trợ giúp Giang Trần, cho nên Thiên Bằng Yêu Đế đối đãi Phong Cảnh Dương thái độ cũng thật là tốt. Yêu Đế, Giang Trần cùng Tam Đại Tiên Đình ở giữa ân oán thâm căn cố đế, hôm nay vừa vặn ngươi ra mặt, không bằng liền trợ giúp Giang Trần hoàn toàn cùng Tam Đại Tiên Đình làm một cái kết đi. Phong Cảnh Dương mở miệng nói ra, hắn biết, có thể chính thức ra mặt giải quyết Giang Trần cùng Tam Đại Tiên Đình ân oán người, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Bằng Yêu Đế, Tinh Đế đến đều không nhất định dễ dùng, Tam Đại Tiên Đình đế chủ có lẽ sẽ không nể mặt Tinh Đế, nhưng nhất định sẽ cho Thiên Bằng Yêu Đế mặt mũi. Yêu Đế đại nhân, cái này Giang Trần giết hại chúng ta Tam Đại Tiên Đình rất nhiều người, thù này nếu là không báo lời nói, chúng ta Tam Đại Tiên Đình còn mặt mũi nào mà tồn tại, còn mời Yêu Đế đại nhân không muốn tham dự vào. Ngô Viễn Dương đối Thiên Bằng Yêu Đế mở miệng nói ra, thái độ cũng là không dám thất lễ. Nghe Ngô Viễn Dương lời nói, Thiên Bằng Yêu Đế nhất thời lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Ngô Viễn Dương ánh mắt càng là tràn ngập chán ghét, các ngươi tiên đình thể diện. Chẳng lẽ ta Thiên Bằng Yêu Đế mặt mũi cũng không phải là mặt mũi, Giang Trần chính là ta Thiên Bằng Yêu Đế anh em kết nghĩa, ai muốn giết hắn, cũng là cùng ta Thiên Bằng gây khó dễ, đừng nói là các ngươi cái này ba cái bất nhập lưu mặt hàng. Liền coi như các ngươi đế chủ tự mình đến, cũng phải cho ta Thiên Bằng mấy cái phần mặt mũi, tại cái này tiên giới, ta Thiên Bằng huynh đệ, vẫn chưa có người nào dám nói giết liền giết. Thiên Bằng Yêu Đế thái độ vô cùng cường thế, đối với Tam Đại Tiên Đình, một chút mặt mũi cũng không cho. Thiên Bằng Yêu Đế là một cái tính khí nóng nảy người, hắn chỉ chú trọng tình nghĩa, không có quan hệ gì với chính mình hắn, hắn căn bản cũng không quan tâm, riêng là tại đối Giang Trần phương diện. Thiên Bằng Yêu Đế vậy thì thật là móc tim móc phổi đối Giang Trần tốt, nguyên nhân rất đơn giản, trừ hắn cùng Giang Trần bản thân thú vị hợp nhau bên ngoài, càng là bởi vì Giang Trần thân phận, hư không đại đế truyền nhân, Thiên Bằng Yêu Đế há có thể làm cho mình ân nhân truyền nhân chết đi, coi như liều mạng chính mình, hắn cũng phải bảo đảm Giang Trần chu toàn. Tiểu tử, thấy không, đây mới là ngươi đi yêu tiên đảo lớn nhất đại thu hoạch, một bên đại hoàng cẩu nhỏ giọng nói ra, Giang Trần gật gật đầu. Đại hoàng cẩu nói không có sai, chính mình lần này qua yêu tiên đảo lớn nhất đại thu hoạch, không phải Chu Tước thần huyết, mà chính là Thiên Bằng Yêu Đế cái này kết bái đại ca. Nếu như không có Thiên Bằng Yêu Đế lời nói, hôm nay dạng này cục diện, Giang Trần còn thật không biết muốn như thế nào mới có thể với giải quyết đâu. Tam Đại Tiên Đình muốn giết mình quyết tâm hắn biết rõ, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Bằng Yêu Đế mới có thể giải quyết, mà lại, Phong Trì Tiên Đình sự tình nói không chừng về sau cũng cần Thiên Bằng Yêu Đế trợ giúp đâu. Giang Trần rất rõ ràng, Tinh Đế tại Tiên Đình địa vị đã là thâm căn cố đế, coi như Thiên Đế trở về, coi như Thiên Đế một lần nữa đạt được cổ tượng huyết mạch, muốn một lần nữa đoạt lại Tiên Đình quyền khống chế, chưởng khống Tiên Đình, cũng là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó. Tinh Đế có thể làm đến bước này, tất nhiên cũng là đa mưu túc trí, sao lại không cho mình biện pháp dự phòng, mà lại một cái cường đại cấp 6 đại đế, một cái đế chủ nhân vật, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy. Yêu Đế đại nhân, là một cái nho nhỏ Giang Trần, cùng chúng ta Tam Đại Tiên Đình đồng thời đối nghịch, đây đối với Yêu Đế đại nhân bản thân, cũng không phải chuyện gì tốt đi, hy vọng Yêu Đế đại nhân có thể nghĩ lại, không muốn làm một cái không liên quan bóng người vang chúng ta Tiên Đình cùng Yêu Tiên Đảo ở giữa quan hệ. Hoàng Thanh trông được Thiên Bằng Yêu Đế thái độ kiên quyết, nhịn không được nói ra, quan hệ. Ta Yêu Tiên Đảo cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi muốn giết Giang Trần không có khả năng, mặt khác, muốn nói chuyện. để cho các ngươi Tam Đại Đế Chủ đến, không phải vậy lời nói, ta mang theo Giang Trần trực tiếp đi. Thiên Bằng Yêu Đế mở miệng nói ra, đây là một cái chánh thức phách lối người, xem thường thiên hạ, liền liền Tiên Đình Đế Chủ đều không để trong mắt. Nhìn thấy Thiên Bằng Yêu Đế cường thế, Ngô Viễn Dương ba người không biết làm sao nhìn lẫn nhau, vẫn là để Đế Chủ tới đi, chúng ta không có tư cách cùng Thiên Bằng Yêu Đế đàm phán, vạn nhất chọc giận hắn, trực tiếp xuất thủ chụp chết chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là chết oan uổng. Lệ Tường Vân nhíu mày nói ra, nói không sai, Thiên Bằng Yêu Đế thế nhưng là nổi danh ngư nhân, chúng ta đắc tội không nổi a. Dạng này nhân tính tình kỳ quái, làm việc cũng xưa nay không theo lẽ thường ra bài, không phải chúng ta có thể chọc nổi, hắn thật muốn ra tay với chúng ta lời nói, chúng ta chỉ có một con đường chết. Hoàng Thanh bên trong cũng gật đầu nói, cho rằng Lệ Tường Vân nói không sai, cùng Thiên Bằng Yêu Đế dạng này ngư nhân đối kháng, bọn họ thật là không có tư cách, hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế, cái này Giang Trần Tiểu Nhi không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể cùng Thiên Bằng Yêu Đế kết bái chi giao. Hơn nữa còn để Thiên Bằng Yêu Đế không tiếc tự mình rời đi hải ngoại lại tới đây bảo đảm hắn, nhìn bầu trời Bằng Yêu Đế thái độ, căn bản sẽ không làm ra nhượng bộ, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có để Đế Chủ xuất thủ. Ngô Viễn Dương cũng nói, đồng ý hai người ý kiến, Phong Cảnh Dương bọn họ có lẽ có thể không quan tâm, nhưng Thiên Bằng Yêu Đế liền không giống nhau, đây là tiên giới đỉnh phong cấp bậc nhân vật, là Đế Chủ cấp bậc tồn tại, chỉ có Đế Chủ tự mình hiện thân. Mới có thể cùng Thiên Bằng Yêu Đế bình khởi bình tọa, mới có cùng Thiên Bằng Yêu Đế đàm phán tư cách. Mà lại, Giang Trần tốc độ phát triển quá nhanh, tu vi ngày càng mạnh mẽ, dạng này một cái cường địch, đã để Tiên Đình bắt đầu lo lắng, cho nên hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem cùng Giang Trần ân oán làm một cái kết, cho dù là để Đế Chủ tự mình ra mặt. Thế là, ba người không hẹn mà cùng lấy ra một đạo linh phù truyền tin, đây là đặc thù linh phù truyền tin, có chuyên môn chỉ hướng tính. Xem xét cũng là chuyên môn cho Đế Chủ truyền tin, bọn họ đây là đang hướng Tam Đại Đế Chủ truyền tin, xem ra Tam Đại Tiên Đình tất sát Giang Trần quyết tâm, rất lớn a. Phong Cảnh Dương có chút lo lắng nói ra, dù sao cũng là Tam Đại Đế Chủ, mà không phải bên trong một cái Đế Chủ, không phải dễ dàng đối phó như vậy, hừ. Đừng nói là Tam Đại Đế Chủ, liền xem như Cửu Đại Đế Chủ đều đến, ta Thiên Bằng Yêu Đế cũng không quan tâm, ai dám giết huynh đệ của ta một cái thử nhìn một chút. Thiên Bằng Yêu Đế lạnh hừ một tiếng, cả người khí thế mạnh mẽ tới cực điểm, có thể nhìn ra, vì bảo đảm Giang Trần, vị này Yêu Đế đại nhân, cũng là không thèm đếm xỉa. Hảo lợi hại Yêu Đế a, quá bá khí, ta biết vị này Thiên Bằng Yêu Đế, chính là hải ngoại yêu tiên đảo đảo chủ, không nghĩ tới Giang Trần vậy mà có thể cùng nhân vật như vậy kết bái, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Đúng vậy a, không nghĩ tới chuyện hôm nay tình náo lớn như vậy. Liên lụy đi ra người cũng là càng ngày càng nhiều, một hồi nói không chừng liền Tiên Đình Đế Chủ đều muốn xuất hiện, chúng ta Thiên Tài Phủ, xem như thật là náo nhiệt. Đối với Đại Kiền Đế Quốc người mà nói, hôm nay liên tục không ngừng xuất hiện nhiều người như vậy vật, mỗi một cái đều là trong truyền thuyết tồn tại, nếu là trước kia, Thiên Tài Phủ xuất hiện nhiều như vậy Đại Đế, đây tuyệt đối là bồng tất sinh huy, là vô thượng vinh diệu a. Nhưng bây giờ... Thiên Tài Phủ lại trở thành giải quyết Giang Trần cùng Tam Đại Tiên Đình ân oán thương lượng chi địa, Đại Kiền Đế Quốc cái chủ nhân này, chỉ có thể trở thành một cái khán giả thôi, căn bản không nói nên lời, cũng không người nào dám nói chuyện. Đại ca, đa tạ, Giang Trần đối Thiên Bằng Yêu Đế ôm một cái quyền, sở hữu cảm kích đều dung hợp đến đa tạ hai chữ bên trong, hắn có thể nhìn ra, Thiên Bằng Yêu Đế là chân chính đối với mình tốt, phần tình nghĩa này, hắn chỉ có thể để ở trong lòng, mà liền tình thế trước mắt tới nói. Giang Trần cũng xác thực cần Thiên Bằng Yêu Đế trợ giúp, huynh đệ, hai chúng ta thế nhưng là kết bái chi giao, không cần thiết nói lời khách sáo, tin tưởng nếu là ca ca ta một ngày kia lâm vào cảnh hiểm nguy, ngươi cũng sẽ không chút do dự đứng ra. Thiên Bằng Yêu Đế vỗ vỗ Giang Trần bả vai, không bao lâu, ba đạo hào quang ống ánh đột nhiên phá không mà đến, từ ba cái phương hướng khác nhau, đồng thời xuất hiện tại Thiên Tài Phủ bầu trời, cả một Thiên Tài Phủ, lập tức liền bị vô tận uy áp cho bao phủ. Hầu như không cần nghĩ, Tam Đại Đế Chủ đến, hôm nay vẫn là, ngày mai liền không sao, ngày mai, Tam Đại Đế Chủ đến, cho cả một Thiên Tài Phủ tạo thành vô pháp tưởng tượng áp lực, đó là ba cái cấp 6 Đại Đế đồng thời phóng xuất ra uy áp, bình thường người căn bản là không chịu nổi, một chút thực lực thấp, vẻn vẹn tại dạng này uy áp phía dưới, liền toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, tùy thời có ngạt thở khả năng, thấy thế, Yên Thần Vũ phất tay tại Thiên Tài Phủ bầu trời đánh ra một đạo băng màn. Đạo này băng màn đối với cấp 6 đại đế tới nói không tính là gì, nhưng ngăn cách cấp 6 đại đế phóng xuất ra uy áp vẫn là không có vấn đề, tối thiểu thiên tài phủ người, bởi vì đạo này băng màn tồn tại, cảm giác tốt hơn nhiều. Vô số thiên tài phủ người thật sâu buông lỏng một hơi, từng tia ánh mắt nhìn về phía trên không lơ lửng Yên Thần Vũ, trong mắt đều là nồng đậm cảm kích. Hư không, ba cái mạnh mẽ thân ảnh nổi lên, đó là ba trung niên nhân, nhìn đều là chừng 40 tuổi, ăn mặc khác biệt, nhưng khí thế cùng khí độ đều là không mưu mà hợp. Ba trên mặt người đều mang không giận chi uy bá khí, hai đầu lông mày bị thượng vị giả đặc thù khí khái hào hùng cho tràn ngập, bọn họ tùy tiện một động tác đều mang cao cao tại thượng khí thế, để cho người ta có một loại tinh phục cảm giác. Phiêu Miểu đế chủ, Mê La đế chủ, Quang Minh đế chủ, tam đại đế chủ đồng thời hiện thân, cái này tại tiên giới, chỉ sợ là lần đầu. Tiên giới cửu đại tiên vực, muốn nói cửu đại đế chủ cũng có gặp nhau thời điểm, nhưng vậy cũng là tại cao cao tại thượng tiên đình. Giống hôm nay loại này ba cái đế chủ lại thêm thiên bằng yêu đế đồng thời xuất hiện tại tiểu tiểu thiên tài phủ tình huống, vậy chân chính trước đó chưa từng có. Đại kiền đế quốc nội lực chỉ là Đông Huyền vực một cái đỉnh tiêm thế lực, dạng này thế lực là căn bản sẽ không bị tiên đình để ở trong mắt. Hôm nay bởi vì Giang Trần một người, xuất hiện nhiều như vậy trong truyền thuyết cao thủ, vẻn vẹn bởi vì như thế, liền đầy đủ đại kiền đế quốc nổi danh. Nhìn thấy tam đại đế chủ xuất hiện, Ngô Viễn Dương ba người phân biệt đi vào chính mình đế chủ phụ cận ôm quyền thi lễ, sau đó đến đây phát sinh hết thảy đều cho nói một lần. Phiêu Miểu đế chủ gật gật đầu, sau đó tiến về phía trước một bước bước ra, đi thẳng tới thiên bằng yêu đế phía trước cách đó không xa. Thiên bằng yêu đế, đã lâu không gặp. Phiêu Miểu đế chủ đánh một cái bắt chuyện, thiên bằng yêu đế chính là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, cho dù hắn là đế chủ, mặt mũi này cũng là muốn cho. Phiêu Miểu đế chủ, thời gian dài như vậy không thấy, các ngươi tiên đình thế nhưng là tiến bộ không nhỏ a, nhiều như vậy đại đế đến vây giết một cái bán đế, truyền đi lời nói, đối với ngươi đế chủ thể diện, chỉ sợ ảnh hưởng cũng không nhỏ đi. Thiên bằng yêu đế nói ra, hắn đi thẳng vào vấn đề, lên liền đem đề tài dẫn tới Giang Trần trên thân. Rất rõ ràng, thiên bằng yêu đế không muốn lãng phí thời gian, hắn hôm nay từ hải ngoại lại tới đây, duy nhất mục đích chính là vì trợ giúp Giang Trần giải quyết cùng tam đại tiên đình ở giữa ân oán. Thiên bằng yêu đế, nếu như không phải ngươi lớn như vậy nhân vật đều xuất hiện, bổn tọa sao lại tới đây, về phần này Giang Trần, kẻ này phát rồ, nhiều lần sát hại ta tiên đình người, nếu như bản đế không cho hắn trừng phạt lời nói, ta tiên đình thể diện chẳng phải là ảnh hưởng càng lớn, ngươi nói đúng đi. Thiên bằng yêu đế, Phiêu Miểu đế chủ vừa cười vừa nói, nghe hắn ngữ khí thoạt nhìn là không muốn cùng thiên bằng yêu đế chơi cứng, dù sao cùng thiên bằng yêu đế náo không thoải mái, đối với hắn tiên đình cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng Phiêu Miểu đế chủ lời nói cũng nói rất rõ ràng, thoạt nhìn là sẽ không tính toán thả qua Giang Trần, nếu như là trước đó, các ngươi yêu giết ai, ta thiên bằng yêu đế cũng không có này thời gian rỗi đến quản các ngươi phá sự. Nhưng bây giờ Giang Trần chính là ta thiên bằng yêu đế là anh em kết nghĩa, ngày đó yêu tiên đảo, bản đế cùng Giang Trần huynh đệ kết bái chi giao, đã sớm công bố thiên hạ, nếu như ta huynh đệ bị người cho giết, chẳng phải là lộ ra ta thiên bằng yêu đế vô năng, về sau còn như thế nào tại tiên giới lẫn vào. Thiên bằng yêu đế thái độ cũng là vô cùng cường thế, hắn hôm nay đã xuất hiện, liền nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp bảo hộ Giang Trần an toàn. Hừ! Thiên bằng yêu đế, ngươi nói dễ nghe. Coi như ngươi không đến, bản đế cũng muốn qua yêu tiên đảo hỏi một chút đây. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ thấy Quang Minh đế chủ nhanh chân đi tới, người này mặc như đao tước, một đôi hổ nhãn không ngừng phun phóng ra quang mang đến, xem xét cũng là một cái tính khí không thế nào người tốt. Thiên bằng yêu đế, chúng ta nể mặt ngươi, phái người qua cho ngươi chúc thọ, còn mang đến trân quý quà mừng, thế nhưng là chúng ta phái đi người, lại một cái đều chưa có trở về, bị người diệt giết tại hải vực bên trong. Chuyện này, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái thuyết pháp? Quang Minh đế chủ lớn tiếng nói, thân thể là một cái tiên đình đế chủ, bản thân tự nhiên có thuộc về mình cường thế. Nghe vậy, thiên bằng yêu đế nhịn không được nhíu mày, chuyện này hắn về sau cũng biết, Phiêu Miểu tiên đình người đi yêu tiên đảo trước đó liền bị giết chỉ còn lại có một cái Lam Hiền, mặt khác hai cái tiên đình người rời đi về sau, bị người diệt giết tại hải vực phía trên, không cần nghĩ, chuyện này khẳng định là Giang Trần làm. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, dám như thế đối tiên đình người xuất thủ, chỉ sợ cũng liền Giang Trần một cái. Chúng ta người đều là Giang Trần giết chết, bút trướng này, ngươi nói cho ta biết như thế nào xử lý. Quang Minh đế chủ khí thế bức người, một bộ muốn lấy lại công đạo bộ dáng. Ba vị cũng không cần phẫn nộ, hôm nay là thiên bằng yêu đế đến, chính là muốn giải quyết các ngươi cùng Giang Trần ở giữa ân oán, các ngươi muốn giết ta huynh đệ, đó là tuyệt đối không thể nào, bản đế sẽ không đáp ứng, không bằng ba vị xem ở ta trên mặt mũi, các ngươi cùng Giang Trần ở giữa ân oán, từ đó liền xóa bỏ, về sau các ngươi không đi tìm Giang Trần phiền phức, Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng giết các ngươi người, mặt khác, ta Thiên Bằng Yêu Đế sẽ làm ra một cái đền bù tổn thất cho các ngươi. Thiên Bằng Yêu Đế nói ra, hắn muốn làm một cái người hòa giải, đối tại tình thế trước mắt tới nói, có thể cùng hiểu biết, đó là lựa chọn tốt nhất, dù sao Giang Trần thực lực bây giờ quá kém, căn bản không có cùng Tiên Đình phân cao thấp tư bản, mà Giang Trần sở tác sở vi đã hoàn toàn kinh động Tiên Đình cao tầng, liền đế chủ đều muốn đích thân ra mặt đẩy hắn vào chỗ chết, coi như Thiên Bằng Yêu Đế lại có năng lực, cũng không có khả năng cùng Tam Đại Đế Chủ đồng thời khai chiến. Nói như vậy, chẳng những cứu không Giang Trần, còn có thể đem Yêu Tiên Đảo cho góp đi vào, xóa bỏ. Thật sự là buồn cười, Thiên Bằng Yêu Đế, mặt mũi ngươi chúng ta cho, nhưng ngươi điều kiện không thể tiếp nhận, tại Giang Trần vấn đề bên trên, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, đến tại cái gì đền bù tổn thất, ngươi cảm giác cho chúng ta Tiên Đình sẽ đem ngươi những sữa đó thường để ở trong mắt sao? Mê La Đế Chủ mở miệng nói ra, xem ra liền Thiên Bằng Yêu Đế mặt mũi cũng không cho. Thiên Bằng, đến đây không phải hải ngoại, ngươi không nên cảm thấy mình có thể tại tiên giới một tay che trời. Nói cho ngươi, hôm nay Giang Trần chúng ta Tiên Đình giết định, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Quang Minh Đế Chủ vô cùng cường thế lần nữa cho thấy thái độ mình, bởi vì tại Yêu Tiên Đảo tổn thất nghiêm trọng sự tình. Tam Đại Đế Chủ đối Thiên Bằng Yêu Đế đã sinh lòng oán trách, thậm chí là căm hận. Hôm nay Thiên Bằng Yêu Đế còn tới xen vào chuyện bao đồng, ba người đương nhiên sẽ không mua trướng. Bầu không khí lập tức biến vô cùng khẩn trương đứng lên, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, Phong Cảnh Dương mi đầu nhíu chặt, hắn cũng không ngờ rằng, Tam Đại Tiên Đình muốn tiêu diệt Giang Trần quyết tâm vậy mà đạt tới kiên quyết như thế trình độ, bây giờ nhìn Tam Đại Đế Chủ thái độ, là không có ý định cho Thiên Bằng Yêu Đế mặt mũi. Nói một cách khác, nếu như hôm nay Tam Đại Đế Chủ quyết định muốn xuất thủ lời nói, liền xem như Thiên Bằng Yêu Đế ở chỗ này, chỉ sợ cũng cứu không Giang Trần, dù sao trước mắt xuất hiện đại đế cao thủ thực sự quá nhiều, một khi quyết định giết Giang Trần, căn bản là ngăn cản không nổi, Thiên Bằng Yêu Đế coi như cường thế đến đâu, cho ăn bể bụng có thể đồng thời đối kháng hai cái đế chủ, thừa kế tiếp một đầu ngón tay là có thể đem Giang Trần cho nghiền chết, lại càng không cần phải nói còn có Ngô Viễn Dương ba cái lợi hại cấp 5 đại đế, tiểu tử, xem ra hôm nay tràn diện này, không tốt ứng phó a. Đại Hoàng Cẩu có chút lo lắng nói ra, Giang Trần, không được lời nói, ta hiện tại cho Tinh Đế truyền tin, để Tinh Đế tới, có Tinh Đế cùng Thiên Bằng Yêu Đế hai người chấn nhiếp, Tam Đại Đế Chủ liền không thể không suy tính một chút, Phong Cảnh Dương nói ra, không cần, sư phụ yên tâm đi, không có việc gì, Giang Trần vừa cười vừa nói, trên mặt hắn không hề bận tâm, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vẻ khẩn trương, để cho người ta thực đang hoài nghi, hắn tự tin là từ nơi đó tới. Giang Trần có thể tiếp nhận Phong Cảnh Dương hảo ý, nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận Tinh Đế trợ giúp, từ hắn bước vào phong trì Tiên Đình một khắc kia trở đi, liền biểu thị hắn cùng Tinh Đế là quan hệ thù địch, Giang Trần tuyệt đối sẽ không đi tiếp thu địch nhân ban ơn, nói như vậy, sẽ để cho phía sau hắn sự tình vô pháp đi làm. Mặt khác, Giang Trần âm thầm vận chuyển đại thiên cơ thuật lại thôi toán một phen, thôi toán ra hôm nay còn sẽ có càng nhiều chuyển cơ, tuyệt đối không có đến cùng đồ mạt lộ cục diện. Nếu như đại thiên cơ thuật biểu hiện hôm nay cùng đồ mạt lộ lời nói, Giang Trần căn bản sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp lợi dụng tổ long tháp liền chạy chạy, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là lợi dụng tổ long tháp chạy trốn, lại thêm có Thiên Bằng Yêu Đế trợ giúp, liền xem như Tam Đại Đế Chủ liên hợp lại, cũng giết không chính mình, nhưng Giang Trần không thể đào tẩu, hắn còn muốn tiếp tục chờ đợi đại thiên cơ thuật thôi toán bên trong cái kia chuyển cơ, chạy trốn là sau cùng hành động bất đắc dĩ. Sẽ cho Đại Kiền Đế Quốc mang đến một trận tai nạn, bây giờ Tam Đại Đế Chủ đều tự mình hiện thân, rất rõ ràng, thể diện đã bị bọn họ vứt bỏ, dưới loại tình huống này, lợi dụng Đại Kiền Đế Quốc uy hiếp chính mình tình huống, không phải là không được xuất hiện, thật giống như trước đó Nam Bắc Triều một dạng, ba vị, xem ra hôm nay là không có ý định cho ta Thiên Bằng Yêu Đế mặt mũi này, Thiên Bằng Yêu Đế sầm mặt lại, hắn cả đời ngang dọc, một lời không hợp liền đánh tràn diện thực sự quá nhiều. Liền xem như Tam Đại Đế Chủ, hắn như cũ dám khai chiến, Thiên Bằng Yêu Đế, ba người chúng ta cùng lúc xuất hiện, đã là cho ngươi lớn nhất mặt mũi, hôm nay ngươi muốn an toàn đem Giang Trần mang đi, này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Phiêu Miểu Đế Chủ thuyết đạo, thái độ cùng mặt khác hai cái đế chủ một dạng cường ngạnh, vì diệt sát Giang Trần, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, hừ. Xem ra ta Thiên Bằng yêu đế muốn hảo tâm giúp các ngươi điều tiết ân oán, các ngươi là không lĩnh tình, nhưng ta Thiên Bằng yêu đế huynh đệ, cũng không phải ai muốn giết liền có thể giết, hôm nay ta muốn dẫn Giang Trần đi, e là cho dù ba người các ngươi liên thủ, cũng ngăn không được ta. Thiên Bằng yêu đế lạnh hừ một tiếng, cấp 6 yêu đế khí thế hoàn toàn phóng thích ra, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế, ngươi nói không sai, lấy ngươi Thiên Bằng yêu đế thực lực, muốn mang đi một cái người. Liền tính toán ba người chúng ta liên thủ, cũng vô pháp ngăn trở chặn đường ngươi, bất quá ngươi đem Giang Trần mang đi, đại kiền đế quốc hôm nay liền phải tao ương. Quang Minh đế chủ cười lạnh nói, oanh, lời này vừa nói ra, một cơn lửa giận trong nháy mắt liền từ Giang Trần thể nội phun dũng mãnh tiến ra, hắn ngờ tới tiên đình hội cầm đại kiền đế quốc uy hiếp chính mình, nhưng hắn không nghĩ tới cái này Quang Minh đế chủ đã không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, trực tiếp lên mở miệng liền uy hiếp, đường đường tiên đình. Vậy mà đối một cái tiểu thế lực xuất thủ, không khỏi quá không biết xấu hổ đi, Thiên Bằng yêu đế cũng không bình thường phẫn nộ, dựa theo hắn ngay từ đầu dự định, xác thực là nghĩ đến nếu như điều giải bất thành, liền trực tiếp đem Giang Trần cho mang đi, tối thiểu cũng phải bảo trụ Giang Trần tánh mạng, lại chỗ nào nghĩ đến tam đại tiên đình vậy mà vô sĩ đến dùng đại kiền đế quốc đến uy hiếp, Thiên Bằng yêu đế tuy nhiên cùng Giang Trần tiếp xúc đoạn thời gian, nhưng cũng hiểu biết Giang Trần làm người. Từ ngày đó Giang Trần mang theo Tiêu Vong Tình xông Vạn Phong Đài cũng có thể thấy được, đây là một cái có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống người. Dạng này người, nặng nhất cũng là một cái tình nghĩa. Nếu là bởi vì Giang Trần chính mình nguyên nhân mà dẫn đến Đại Kiền Đế Quốc tai nạn, Giang Trần cho dù chết, hôm nay cũng sẽ không đi. Thiên Bằng yêu đế lời nói này nghiêm trọng đi, Đại Kiền Đế Quốc vốn chính là chúng ta tiên đình khống chế thế lực, hiện tại Đại Kiền Đế Quốc đối tiên đình bất kính, chứa chấp tiên đình trọng phạm, tùy tiện một đầu. Liền đạt tới Đại Kiền Đế Quốc hủy diệt, Phiêu Miểu Đế chủ hời hợt nói ra, một câu liền có thể quyết định Đại Kiền Đế Quốc vận mệnh, bị ổi, Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, nhưng đối phương tuy nhiên không biết xấu hổ, nói chuyện lại không có chút nào mau bệnh, nếu như muốn hủy diệt Đại Kiền Đế Quốc còn không ảnh hưởng đến tiên đình thể diện, tiên đình tối thiểu có thể tìm ra 100 cái lý do để Đại Kiền Đế Quốc vạn kiếp bất phục, mà cái này hậu quả, đều là Giang Trần cho Đại Kiền Đế Quốc mang đến, nương. Cái này tiên đình cũng quá không biết xấu hổ, nói rõ là muốn bắt chúng ta đến uy hiếp Giang Trần, quá bị ổi, Giang Trần trọng tình trọng nghĩa, căn bản sẽ không bỏ lại bọn ta mặc kệ, tiên đình chính là nhìn trúng điểm này, hiện tại để Giang Trần tiến thối lưỡng nan, ai, không nghĩ tới hội lấy tới hôm nay tình cảnh như thế này, vạn nhất Thiên Bằng yêu đế uy hiếp lực không đủ, Giang Trần hôm nay liền có khả năng thảm chết ở chỗ này, Đại Kiền Đế Quốc người từng cái vô cùng phẫn nộ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể với ở phía dưới phẫn nộ thôi, hôm nay dạng này tràn diện, bọn họ Đại Kiền Đế Quốc trừ làm nhìn lấy, cái gì đều làm không, cũng căn bản nói không câu nói trước, liền xem như bọn họ lão hoàng chủ, đối mặt nhiều như vậy tiên giới bá chủ, cũng không nói gì tư cách, Thiên Bằng yêu đế, chúng ta thời gian đều là rất lợi hại trân quý, ngươi vẫn là đem Giang Trần giao cho chúng ta, tỉnh giữa chúng ta náo không thoải mái, Quang Minh đế chủ tiếp tục mở miệng nói ra, đã có bức bách tư thế. Oanh, một cổ cường đại yêu khí trong nháy mắt theo trời bằng yêu đế thể nội phun dũng mãnh tiến ra, có thể nhìn ra, Thiên Bằng yêu đế là thật giận, trước đó chưa từng có lửa giận, hừ. Ba người các ngươi đừng tưởng rằng lão tử dễ khi dễ, ta Thiên Bằng yêu đế ở chỗ này hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với các ngươi một điểm thể diện cũng không lưu lại, đã như vậy lời nói, vậy liền đại chiến một trận đi, Thiên Bằng yêu đế khí thế vô song, đây là một cái chánh thức cuồng nhân, chẳng sợ hãi. Đã miệng nói vô dụng, vậy cũng chỉ có thể nhìn vào thực lực, cho dù là lấy một địch ba, hắn như cũ không sợ hãi chút nào. Cùng bạo khí lãng bắt đầu ở cả một thiên tài phủ bầu trời lăn lộn, một bên khác, tam đại đế chủ sắc mặt cũng hiện ra một tia tàn nhẫn, mỗi trên người một người đều tản mát ra cấp 6 đại đế đặc thù khí thế cường đại, xem bọn hắn bộ dáng, liền xem như muốn cùng Thiên Bằng yêu đế nhất chiến, cũng sẽ không bỏ qua Giang Trần. Vô số sắc mặt người đều biến vô cùng khó nhìn lên. Riêng là Đại Kiền Đế Quốc người, bọn họ rất rõ ràng, bốn người này nếu là đánh nhau, này chỗ tạo thành ba động cùng lực sát thương cùng lực hủy diệt, có thể xa hoàn toàn không phải trước đó phong cảnh dương mấy người chiến đấu có thể so sánh cùng nhau, thật muốn đánh đứng lên sao? Không còn có nửa điểm có thể hòa hoãn chỗ trống, có người thở dài, cục diện càng lúc càng lớn, đến lúc này, chỉ sợ không ai có thể khống chế cục diện, tất cả mọi người nghe, không tiếc bất cứ giá nào. Diệt sát Giang Trần cùng con chó kia, Phiêu Miểu Đế chủ hạ đạt chỉ lệnh, cái này chỉ lệnh rất rõ ràng là đối Ngô Viễn Dương hạ đạt, bọn họ Tam Đại Đế Chủ muốn một mực dây dưa khống chế Thiên Bằng Yêu Đế, để Thiên Bằng Yêu Đế không có nửa điểm cơ hội đi viện thủ. Nói như vậy, Ngô Viễn Dương bọn họ diệt sát Giang Trần, liền sẽ biến dễ như trở bàn tay. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một cái vô cùng trang trọng thanh âm đột nhiên từ xa bầu trời vang lên, sở hữu ánh mắt đều hướng về bên kia nhìn lại, chỉ thấy một mảnh chừng ngàn dặm phạm vi kim quang tràn ngập ra, đang hướng về bên này cấp tốc tới gần. Những kim quang đó đều là thuần chủng Phật quang, mới vừa xuất hiện liền quét dọn hết thảy vẻ lo lắng, làm cho thiên tài phủ phía trên không khí biến thành một mảnh tường hòa. Tại kim quang tắm rửa phía dưới, hai cái cao tăng thân ảnh nổi lên, hai cái này cao tăng xem xét cũng là nhân vật lợi hại. Bên trong một thanh niên tăng nhân, nhìn hơn 20 tuổi, một mặt trang trọng, nhưng đại kiền đế quốc người đối hòa thượng này đều không xa lạ gì, bởi vì cái này tiểu hòa thượng không là người khác, chính là Bá Giả. Nhìn a, đây không phải là Bá Giả hòa thượng sao? Gia hỏa này làm sao trở thành đại đế? Liền đúng vậy a, là Bá Giả hòa thượng, hắn tu vi làm sao tiến bộ nhanh như vậy, đơn giản không thể tin được, bên cạnh hắn vị kia cao tăng là ai? Cốt khí thế cường đại a, nhìn không thể so với Tam Đại Đế Chủ kém a, sẽ không phải là Bạch Long tự là phương trượng đi. Đột nhiên xuất hiện hai vị này cao tăng, lập tức liền gây nên tất cả mọi người chú ý, đại đế cấp bậc cao tăng, hầu như không cần nghĩ, đó nhất định là Bạch Long tự người, tiên giới Bạch Long tự, cái kia chính là Phật môn đại biểu, Thanh Liên, Giang Trần cùng Yên Thần Vũ còn có Đại Hoàng Cẩu khi nhìn đến này cấp 6 đại đế cấp bậc cao tăng về sau, lúc này liền kinh hô lên. Ba người đều con mắt đều là trừng tròn trịa, kinh hãi nói không ra lời, chấn kinh, thực sự quá khiếp sợ, này nhìn hơn 40 tuổi, một thân hoàng kim áo cà sa, toàn thân đều tản ra thuần chủng Phật quang cao tăng, không phải Thanh Liên lão tổ vẫn là người nào. Lúc trước Thánh Nguyên Đại Lục từ biệt, Thanh Liên lão tổ liền biến mất biệt tích, một mực không có hắn tin tức, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được, càng thêm để Giang Trần bọn họ kinh hãi là, Thanh Liên lão tổ không xuất hiện cũng coi như... vừa xuất hiện liền cho người ta mang đến chấn động mạnh như vậy lay, cấp 6 đại đế, cái này quá cường thế, liền cùng còn đều tấn thăng đến nhất cấp đại đế, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích, hầu như không cần nghĩ, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liền có thể đoán được, Thanh Liên lão tổ khẳng định là một vị nào đó chí tôn Phật đà chuyển thế, không phải vậy không sẽ đạt tới lợi hại như thế cấp độ, hòa thượng có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian tấn thăng đại đế, rất rõ ràng cũng là cùng Thanh Liên lão tổ có quan hệ. Bá Giả nhìn thấy Giang Trần về sau, trên mặt nhất thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới Giang Trần bên người. Hòa thượng, đây là chuyện ra sao? Giang Trần đã không kịp chờ đợi muốn biết rõ đáp án, hôm nay thực sự quá kinh hỉ. Nói đến coi như lời nói dài, trước tiên đem sự tình giải quyết rồi nói sau. Hòa thượng cười hắc hắc, cho Giang Trần bán một cái nút, bất quá trước mắt cục diện, muốn xác thực không thích hợp nói cái này. Giang Trần thổn thức không thôi. Chờ chuyện hôm nay tình giải quyết về sau, hắn nhất định phải hảo hảo hỏi cho ra nhẽ. Bạch Long tự cao tăng, chẳng lẽ cũng phải đến xen vào chuyện bao đồng sao? Quang Minh đế chủ nhìn về phía Thanh Liên lão tổ, nhíu mày nói ra, Phiêu Miểu đế chủ cùng Mê La đế chủ cũng là sắc mặt nặng nề, bọn họ có thể nhìn ra, cái này cao tăng sở dĩ xuất hiện ở đây, rất rõ ràng cũng là vì bảo đảm Giang Trần mà đến, là cùng Thiên Bằng Yêu Đế một cái mục đích, một cái Thiên Bằng Yêu Đế bọn họ có lẽ vẫn không để ý. Nhưng nếu như lại thêm Bạch Long tự lời nói, vậy bọn hắn liền không có cách nào không cố kỵ. Bạch Long tự là tiên giới một cái đặc thù tồn tại thế lực, Phật môn điên phong tồn tại, năm đó đối kháng Man tộc, Hoàng Kim nhất tộc cùng Phật môn đều làm ra cống hiến to lớn, cho nên cho tới nay, Bạch Long tự tồn tại, đều là nhận thế nhân tôn kính, lại thêm Bạch Long tự Phật môn thâm căn cố đế, Phật môn thần công cũng là vô cùng cường đại, bên trong cao tăng như mây. Thậm chí tại đế vực bên trong đều có cường đại Phật đà, cho dù là tiên đình, không có việc gì cũng không dám cùng Bạch Long tự gây khó dễ. A-di-đà Phật, Bần Tăng Thanh Liên, gặp qua ba vị đế chủ. Thanh Liên lão tổ chắp tay trước ngực, một mặt chính khí. Thanh Liên. Ngươi là Thanh Liên lão tổ, Phiêu Miểu đế chủ sắc mặt giật mình, chính là Bần Tăng. Thanh Liên lão tổ nói, Thanh Liên lão tổ không phải tọa hóa sao? Đó là tồn tại so với chúng ta còn phải xa xưa hơn nhân vật. Quang Minh đế chủ cũng là giật mình không thôi, không sai, hắn không có nói sai, hắn thật sự là Bạch Long tự phương trượng Thanh Liên lão tổ, ta có ấn tượng, ta đã từng cùng vị này cao tăng từng có gặp mặt một lần, bất quá khi đó ta vẫn là một tiểu nhân vật, hắn đã là đắc đạo cao tăng, không nghĩ tới hắn cũng chưa chết, hoặc là nói lại trở về, Mê La đế chủ nói ra, cảm nhận được Thanh Liên lão tổ khí tức. Thanh Liên lão tổ thân là Bạch Long tự phương trượng, năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bất quá hắn ở vào thời đại là lần kia đại hạo kiếp về sau, cho nên cho dù là đại hoàng cẩu, cũng chưa từng gặp qua Thanh Liên lão tổ. Nhưng đối với tam đại đế chủ tới nói, Thanh Liên lão tổ uy danh coi như lớn, đường đường Bạch Long tự phương trượng, người nào lại không biết, đại sư không biết tại sao đến đây, Phiêu Miểu đế chủ mở miệng hỏi, lão nạp vì bạn cũ mà đến. Cái này Giang Trần chính là lão nạp một vị bạn tri kỷ, còn mời ba vị dơ cao đánh khẽ, các ngươi trước đó cừu oán, nếu như tiếp tục nữa, đối với các ngươi đều không có chỗ tốt. Thanh Liên lão tổ rất rõ ràng biểu đạt chính mình ý đồ đến, huynh đệ, ngươi có thể a, lúc nào liền Bạch Long tự phương trượng đều cho kết giao. Thiên Bằng yêu đế đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, chính mình yêu tiên đảo, lại thêm Bạch Long tự, còn có Phong Trì tiên vực cái này hậu trường ở phía sau. Tam đại đế chủ lại muốn cường thế xuất thủ lời nói, liền thế tất yếu suy tính một chút hậu quả, phải biết, tiên giới cửu đại tiên đình, còn chưa từng có bất kỳ một cái nào dám cùng Bạch Long tự náo không thoải mái. Một bên Phong Cảnh Dương nhịn không được lắc đầu, xem ra chính mình tên đồ đệ này, thần thông so với chính mình còn quảng đại hơn, một cái Thiên Bằng yêu đế, một cái Thanh Liên lão tổ, hai cái tiên giới bá chủ đều ra mặt bảo đảm hắn, tại đại nhân vật như vậy trước mặt, Phong Cảnh Dương lộ ra liền yếu rất nhiều. Giờ phút này Giang Trần, vẫn còn nhất kiểm mộng bức trạng thái, hắn cùng Thanh Liên lão tổ kết giao thời điểm sớm nhất, giờ khắc này ở tiên giới bạn cũ gặp nhau lần nữa, nội tâm tự nhiên là kích động, nhưng Thanh Liên lão tổ hiện tại cường thế, lại làm cho Giang Trần nội tâm càng nhiều là rung động, không có cách nào không rung động, vừa ra tới cũng là cấp 6 đại đế, vẫn là Bạch Long tự phương trượng, cái này ngưu bức có chút lớn, nhưng bất kể nói thế nào, Giang Trần vẫn là rất lợi hại hưng phấn. Có thể nhìn thấy chính mình bạn cũ có thành tựu như thế này, còn có hòa thượng cũng thành công tấn thăng đại đế, trở thành nhất tôn chánh thức Phật Đà, trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, mà lại, Thanh Liên lão tổ cũng là cường đại, đối giúp mình cũng lại càng lớn, riêng là hôm nay dạng này cục diện, đổi thành người bình thường đến, chỉ sợ chẳng có tác dụng gì có. Một bên khác, tam đại đế chủ nghe Thanh Liên lão tổ ý đồ đến, tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng sắc mặt cũng là biến vô cùng khó coi. Loại tình huống này là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy, Giang Trần hậu trường càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, để bọn hắn đã sinh lòng cố kỵ, trong lòng bọn họ thậm chí rõ ràng, hôm nay muốn giết Giang Trần, chỉ sợ đã biến muôn vàng khó khăn. Thanh Liên lão tổ, chúng ta cùng Giang Trần ở giữa ân oán, thực sự quá sâu, các ngươi Bạch Long tự từ trước đến nay không tham dự hắn thế lực tranh đấu, hôm nay vì sao muốn để ý tới chúng ta ân oán, dạng này không tốt lắm đâu. Quang Minh đế chủ không cam tâm nói ra, A-di-đà Phật, lão nạp hôm nay xuất hiện ở đây, vẻn vẹn đại biểu lão nạp bản thân, có thể không có nghĩa là Bạch Long tự, Giang Trần bạn cũ đã từng đã cứu lão nạp tánh mạng, mà lại chúng ta chính là bạn tri kỷ, bây giờ bạn cũ gặp nạn, lão nạp coi như liều đầu này mạng già, cũng phải bảo đảm hắn chu toàn. Thanh Liên lão tổ ngữ khí nói rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói cường thế, hiển lộ không thể nghi ngờ, nghe Thanh Liên lão tổ lời nói. Tam đại đế chủ kém chút có một loại phun máu xúc động, cái gì gọi là vẻn vẹn đại biểu chính mình, ngươi mẹ hắn là Bạch Long tự phương trượng, ngươi có thể vẻn vẹn đại biểu chính mình sao? Ngươi lão hòa thượng này nếu là có cái ba tấm hai ngắn, Bạch Long tự sao lại từ bỏ ý đồ? Tại tiên đình, Bạch Long tự thật đúng là không phải dễ trêu, chánh thức Phật môn thánh địa, so với bọn hắn tiên đình tích xúc đều muốn hùng hậu nhiều, mà lại Bạch Long tự đã từng vì tiên đình làm qua cống hiến to lớn. Không trêu chọc Bạch Long tự, đã trở thành cửu đại tiên đình không thể giải thích chung nhận thức, tam đại đế chủ cũng nhịn không được bắt đầu ca ngợi Giang Trần, liền coi như bọn họ không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận, cái này Giang Trần thật là cái dị loại, cùng Thiên Bằng yêu đế kết bái chi giao, còn đã cứu Thanh Liên lão tổ mệnh, để Bạch Long tự phương trượng không tiếc đánh đổi mạng sống đều muốn bảo đảm hắn chu toàn, đây con mẹ nó là người có thể làm đến sự tình sao? Hắn Giang Trần đến có to lớn gì ma lực? Để hai đại cự đầu đều liều lĩnh ra mặt, lợi hại a, Giang Trần vậy mà đã cứu Bạch Long tự phương trượng mệnh, đây quả thực thật không thể tin a, Giang Trần lại sáng tạo một cái kỳ tích a, ta nói cái gì người đến, muốn Giang Trần chết, thực sự rất khó khăn, ha ha, hiện tại liền Bạch Long tự đều xuất hiện, tăng thêm yêu tiên đảo, Phong Cảnh Dương càng là đại biểu Phong Trì tiên vực, cái này ba núi dựa lớn liên hợp lại, liền xem như tam đại tiên đình, chỉ sợ đều muốn suy nghĩ liên tục. Đại Kiền đế quốc người cái này mới chính thức buông lỏng một hơi, nếu như nói một cái Thiên Bằng yêu đế còn chưa đủ lời nói, như vậy tăng thêm Bạch Long tự, tuyệt đối là đầy đủ, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, có thể đồng thời để Thiên Bằng Yêu Đế cùng Thanh Liên lão tổ đồng thời hiện thân ra sức bảo vệ người, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần. Tam đại đế chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ thậm chí có một loại đâm lao phải theo lao tình cảnh. Hai vị, chúng ta làm sao bây giờ? Phiêu Miểu đế chủ hỏi. Cái này đáng chết Giang Trần, vậy mà có nhiều như vậy bá chủ muốn bảo đảm hắn, thật sự là hối hận ngay từ đầu không có giết hắn. Mê La đế chủ cắn răng nói ra, hiện tại Bạch Long tự phương trượng xuất hiện, nếu như Thanh Liên lão tổ liều chết ra sức bảo vệ lời nói, chúng ta không có khả năng cùng Bạch Long tự khai chiến. Quang Minh đế chủ cũng là nhíu mày, lần thứ nhất cảm giác được khó giải quyết. Ba vị đế chủ, theo lão nạp biết, Giang Trần đã từng chiếm được Thái Dương thần vũ, hắn một cái thê tử còn trở thành Tiêu Dao Cầm đế truyền thừa đệ tử, các ngươi hẳn là rõ ràng, Hoàng Kim nhất tộc cũng không chính thức diệt tuyệt, sớm tối sẽ còn lại xuất thế lần nữa. Giang Trần cùng Hoàng Kim nhất tộc có cực lớn sâu xa, các ngươi giết Giang Trần, đến lúc đó Hoàng Kim nhất tộc khẳng định cũng sẽ không nguyện ý. Thanh Liên lão tổ tiếp tục mở miệng nói ra, cái này vừa nói, Tam đại đế chủ thần sắc lần nữa biến, bởi vì Thanh Liên lão tổ nói không sai, Giang Trần cùng Hoàng Kim nhất tộc quan hệ bọn họ cũng đều biết, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy Hoàng Kim nhất tộc hoàn toàn diệt tuyệt, đã biến mất tại lịch sử trường hợp bên trong, nhưng lần trước Vũ Ngưng Trúc xuất hiện, mang ra một tin tức, cái kia chính là Hoàng Kim nhất tộc cũng không có chính thức biến mất, còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày, thậm chí, tiên giới lần thứ hai hạo kiếp sẽ còn lại đến, mà lại đã không xa, toàn bộ tiên giới, không người nào dám không nể mặt Hoàng Kim nhất tộc, đó là tiên giới chính thức đại công thần. Siêu việt Bạch Long Tự, Yêu Tiên Đảo, Bạch Long Tự, Phong Trì Tiên Đình, nếu là lại thêm một cái không biết lúc nào liền sẽ tái hiện nhân gian Hoàng Kim nhất tộc, như vậy cái này Giang Trần, thật đúng là giết không được, những thế lực này có thể không có một cái nào là dễ trêu người, đắc tội một cái bọn họ không quan tâm, nhưng toàn bộ đắc tội lời nói, liền xem như Tam Đại Tiên Đình liên hợp lại, cũng căn bản không chịu đựng nổi. Như vậy, Thanh Liên lão tổ cảm thấy cục diện hôm nay kết cục như thế nào? Giang Trần dù sao giết nhiều người của chúng ta như vậy, luôn luôn muốn cho một cái thuyết pháp đi. Phiêu Miểu đế chủ mở miệng nói ra, đã không có trước đó cường thế, bắt đầu lựa chọn lui bước. Phật môn coi trọng nhân quả, các ngươi cùng Giang Trần ở giữa ân oán, cũng là một loại nhân quả. Lúc trước nếu như không phải tiên đình người muốn giết Giang Trần cũng sẽ không ra tay với tiên đình, lấy lão nạp ý kiến, đi qua sự tình liền để hắn tùy phong mà đi, giữa các ngươi ân oán, có thể xóa bỏ. Từ nay về sau, Giang Trần cũng sẽ không lại giết các ngươi tiên đình người, nếu là không lâu sau đó hạo kiếp lại đến, chúng ta khả năng liền muốn trên dưới một lòng. Thanh Liên lão tổ vô cùng chính phái nói ra, nhưng nghe lão hòa thượng lời này, Tam Đại Đế chủ kém chút không có phun ra lão huyết đến, làm nửa ngày, lão hòa thượng này là muốn hôm nay vấn đề này cứ như vậy tính toán, Giang Trần một chút đại giới đều không nỗ lực, đường đường Phật Đà Cao Tăng, Bạch Long tự phương trượng. Vậy mà cũng có như thế không biết xấu hổ một mặt a. Ba vị, ta cảm thấy, Giang Trần đáp ứng về sau không hề giết các ngươi người, đã coi như là các ngươi đạt được tốt đẹp nhất chỗ, không phải vậy lời nói, về sau các ngươi Tam Đại Tiên Đình còn không biết muốn có bao nhiêu người chết tại Giang Trần trong tay đây. Thiên Bằng Yêu Đế lớn tiếng nói, một mặt cần ăn đòn bộ dáng. Hai vị, ta nhìn hôm nay cũng tranh không ra cái như thế về sau, Thiên Bằng Yêu Đế cùng Thanh Liên lão tổ ở chỗ này, chúng ta giết không Giang Trần. Theo ta thấy, để nói sau đi, Quang Minh đế chủ mở miệng nói ra, cũng chỉ có thể như thế, Phiêu Miểu đế chủ cùng Mê La đế chủ gật gật đầu, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, Thiên Bằng Yêu Đế, Thanh Liên lão tổ, hôm nay liền cho các ngươi một bộ mặt, cáo từ, Phiêu Miểu đế chủ cái thứ nhất mở miệng nói ra, chợt hắn thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, Ngô Viễn Dương cùng những tiên đình đó đến đại đế đều là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng theo Phiêu Miểu đế chủ rời đi. Bọn họ tuy nhiên không cam tâm, nhưng vô cùng rõ ràng biết, hôm nay loại tình huống này muốn lại giết Giang Trần, đã là chuyện không có khả năng. Phiêu Miểu đế chủ rời đi về sau, Quang Minh đế chủ cùng Mê La đế chủ cũng lần lượt rời đi, trong nháy mắt, Tam Đại Tiên Đình đại đế đều biến mất không thấy gì nữa, một trận gợn sóng cuối cùng kết thúc, Giang Trần nguy cơ, cũng coi là hóa giải, bầu trời lần nữa khôi phục thư thái, Đại Kiền đế quốc tất cả mọi người thật sâu ra một hơi, cái này một đợt liên tiếp một đợt. Thật sự là quá kiềm chế, Giang Trần rốt cục thoát ly nguy cơ, bọn họ Đại Kiền đế quốc cũng rốt cục có thể an bình, đây là thiên chuyện thật tốt, là đáng giá ăn mừng. Tam Đại Đế chủ trực tiếp rời đi, chưa hề nói muốn theo Giang Trần hòa giải, cũng không có nói về sau vẫn sẽ hay không lại giết Giang Trần, nhưng có thể khẳng định là, Tam đại tiên đình sẽ không lại như thế trắng trợn ra tay với Giang Trần, cũng sẽ không cầm đại kiền đế quốc đến uy hiếp Giang Trần. Dù sao Giang Trần hiện tại chỗ dựa quá mạnh mẽ, tam đại tiên đình muốn công khai động Giang Trần, cũng muốn suy tính một chút hậu quả. Nhưng Giang Trần biết, tam đại đế chủ đối với gần đây không thể diệt sát chính mình là rất không cam tâm. Nói một cách khác, hắn cùng tam đại tiên đình ở giữa ân oán, vẫn không có kết thúc, về sau nói không chừng còn sẽ có tranh chấp. Bất quá Giang Trần cũng không sợ, tam đại tiên đình nếu là không tìm kiếm tìm hắn để gây sự này tốt nhất, muốn tiếp tục tìm kiếm tìm phiền toái lời nói, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hiện tại Giang Trần đã không phải là tốt như vậy gây, bán đế tu vi lại thêm bên cạnh đại hoàng cẩu, bình thường người muốn qua đánh bọn hắn chủ ý, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Thanh Liên lão tổ đi vào Giang Trần phụ cận, trên mặt cũng là hiện ra ý cười, hai vị bạn cũ gặp lại lần nữa, đều đã không giống ngày xưa. Thanh Liên lão tổ trở về, thật đáng mừng a, sớm nghe nói về Thanh Liên lão tổ đại danh, không nghĩ tới ngươi cùng ta huynh đệ vẫn là hảo hữu chí giao, các ngươi Phật môn coi trọng một cái duyên phận, như vậy chúng ta có tính không là duyên phận đâu, ha ha. Thiên Bằng yêu đế cười to, có thể cùng Thanh Liên lão tổ kết giao, hắn cũng là hoan hỷ vô cùng. Tự nhiên tại duyên phận, Thiên Bằng yêu đế uy chấn thiên hạ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường a. Thanh Liên lão tổ nói ra, hai đại cự đầu gặp mặt, nhìn đều là phi thường vui vẻ, bọn họ đều là Giang Trần bằng hữu, bởi vì Giang Trần quan hệ, về sau tự nhiên cũng là bằng hữu. Vãn bối Phong Cảnh Dương, gặp qua Thanh Liên lão tổ. Phong Cảnh Dương đối Thanh Liên lão tổ ôm một cái quyền, hắn mặc dù là phong trì tiên đình nhân vật cái thế, nhưng ở trong truyền thuyết Thanh Liên lão tổ trước mặt, vẫn như cũ là một cái hậu bối. Đối Bạch Long tự phương trượng, Phong Cảnh Dương tất nhiên là kính trọng. Mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện một câu, Phong Cảnh Dương liền mở miệng chuẩn bị cáo từ. Giang Trần, bên này sự tình đã giải, ta liền đi về trước, mấy ngày nữa cũng là tiểu phong trì giới mở ra thời điểm, ngươi sau khi hết bận nhớ kỹ tranh thủ thời gian trở về, đừng bỏ qua cơ hội này. Phong Cảnh Dương vỗ vỗ Giang Trần bả vai, cốt sư phụ, ta cùng Thanh Liên lão tổ xa cách từ lâu trùng phùng, có không ít lời nói muốn trò chuyện, ngày mai liền về, Giang Trần nói ra, được. Phong Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó trực tiếp đạp không mà đi, Long Đường Vinh Diệu, về sau ngay tại Giang Trần trên thân. Mà đối với Giang Trần tới nói, đến phong trì tiên đình trọng yếu nhất chính là tiến vào tiểu phong trì giới, hắn vì cũng là một ngày này, cho dù Phong Cảnh Dương không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không trì hoãn. Giang Trần đoán chừng, chờ tiểu phong trì giới lịch luyện kết thúc về sau, phong trì tiên đình liền muốn nghênh đón chánh thức biến cố. Huynh đệ, ngươi cùng Thanh Liên lão tổ xa cách từ lâu trùng phùng, tốt xung vầy, ca ca ta liền không ở nơi này tham gia, đây là ca ca thân thủ chế tạo linh phù truyền tin, ngươi cầm, về sau nếu là gặp được khó khăn gì, liền trực tiếp thông qua linh phù truyền tin, chỉ cần ngươi không đi ra tiên giới, ca ca liền có thể thu đến. Thiên Bằng yêu đế lấy ra một tờ màu vàng kim nhạt tù binh đưa cho Giang Trần. Tốt, hôm nay nhờ có đại ca tương trợ. Giang Trần cũng không khách khí, đưa tay liền đem linh phù cho nhận lấy, ngày sau phong trì tiên đình biến cố, nói không chừng còn cần Thiên Bằng yêu đế trợ giúp. Được, theo ca ca ta khách khí cái gì, có rảnh đừng quên qua yêu tiên đảo ngồi một chút. Thiên Bằng yêu đế nói xong, cũng đạp không rời đi. Giang Trần chuyển qua ánh mắt, rơi vào Thanh Liên lão tổ trên thân. Thanh Liên, không nghĩ tới ngươi cũng ngưu bức thành dạng này. Giang Trần hí hư nói, đều là Phật duyên cùng tạo hóa. Thanh Liên lão tổ cười nói, tiểu Trần tử, tổ sư gia tiền thân lại là Bạch Long tự phương trượng, hắn phi thăng chi hậu liền trực tiếp qua Bạch Long tự, ta cũng là trước đây không lâu mới biết được, ta hiện tại có thể tấn thăng đại đế, đều là tổ sư gia công lao. Hòa thượng vô cùng hưng phấn nói ra, đó có thể thấy được, đối với Thanh Liên lão tổ thân phận chân thật, hòa thượng cũng là rất giật mình. Tiểu hòa thượng Phật duyên thâm hậu, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ siêu việt lão nạp. Thanh Liên lão tổ nhìn lấy hòa thượng, từ đáy lòng nói ra. Giang Trần cũng là lớn một chút đầu, có thể bị Thanh Liên lão tổ như thế tán dương, đã đủ để chứng minh hòa thượng không tầm thường. Cho tới nay, hòa thượng cũng không phải một cái người bình thường vật, có thể chưởng khống chấn thần bi người, làm thế nào có thể là bình thường hạng người. Chư vị, không muốn đứng ở chỗ này trò chuyện, tiến vào thiên tài phủ đi, ta đã an bài tốt. Dương Bất Phàm đi lên phía trước, được, Giang Trần gật gật đầu, tại Dương Bất Phàm chỉ huy dưới, một đám người hướng lên trời mới phủ đi đến. Dương Bất Phàm an bài địa phương, chính là lúc trước Giang Trần tại thiên tài phủ lúc thời điểm tu luyện chỗ biệt viện. Giang Trần tuy nhiên rời đi, nhưng đến đây còn vì hắn hoàn chỉnh bảo lưu lấy. Đại kiền đế quốc bên này còn muốn giống trống khua chiên trọng chỉnh, lần này đánh bại Nam Bắc thế gia, từ nay về sau, Đại Kiền đế quốc liền trở thành Đông Huyền vực chánh thức bá chủ. Giang Trần cùng Thanh Liên lão tổ trò chuyện một đêm, hôm sau sáng sớm, Thanh Liên lão tổ liền mang theo hòa thượng rời đi. Lần thứ hai hạo kiếp đánh đến nơi, đây là Thanh Liên lão tổ chạy đợi cho Giang Trần lưu lại lời nói. Trên thực tế, lần hạo kiếp này, Giang Trần vẫn luôn đang chuẩn bị lấy, từ khi tại Hoang Mang cổ địa cùng Mang tộc giao phong một lần về sau, hắn đã kiến thức đến Mang tộc mạnh mẽ và khủng bố, Mang tộc khôi phục nguyên khí thời gian dài như vậy, tích xúc đã đầy đủ cường đại, tùy thời có khả năng phát động lần thứ hai hạo kiếp. Hạo kiếp tiến đến, không là một người sự tình, sở hữu tiên giới người, cũng phải có chuẩn bị. Đi thôi, trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Giang Trần mang theo đại hoàng cẩu rời đi, hồi phong trì tiên đình, Mang tộc sự tình dù sao bây giờ còn chưa có đến, mù quan tâm cũng không có tác dụng gì, hiện tại việc cấp bách là Nam Cung Vấn Thiên sự tình, là phong trì tiên đình sự tình. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi, Đại Kiền đế quốc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lần này cự đại sự kiện về sau, Đại Kiền đế quốc cũng coi là chánh thức tại Đông Huyền vực đứng vững gót chân, từ nay về sau sẽ không còn có cái gì hung hiểm. Nam Bắc Thế Gia khẳng định là muốn yên lặng, Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc cùng Đại Kiền đế quốc bản thân giao hảo, chỉ cần tiên đình không xuất thủ, rốt cuộc tìm không ra một cái có thể cùng Đại Kiền đế quốc đối kháng tồn tại. Ngày hôm nay Thiên Bằng Yêu Đế cùng Thanh Liên lão tổ đồng thời xuất hiện, tam đại tiên đình coi như lại không biết xấu hổ, cũng không dám ra tay với Đại Kiền đế quốc. Yêu Tiên Đảo cùng Bạch Long tự tại tiên giới sức ảnh hưởng còn là rất lớn. Sau đó chuyện trọng yếu, cái kia chính là tiểu phong trì giới mở ra, Giang Trần sở dĩ tiến vào phong trì tiên đình, mục đích chính là vì một ngày này đến. Yên Thần Vũ vẫn như cũ lưu tại Đại Kiền đế quốc tĩnh tu, nàng tu vi vừa mới tấn thăng đại đế, chính là cần vững chắc thời điểm, an ổn về sau Đại Kiền đế quốc, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tu luyện địa phương. Đối với Giang Trần tới nói, lần này trở về, thu hoạch cũng là tương đối lớn, đầu tiên hoàn toàn kết chính mình cùng Nam Bắc Triều ở giữa ân oán, xem như lại một nỗi lòng. Hắn cùng Nam Bắc Triều tranh đấu như thế hồi lâu, cũng là đến kết thời điểm, sau đó liền là đụng phải bạn cũ Thanh Liên lão tổ, cho hắn kinh hỉ cực lớn, chẳng những có bạn cũ gặp nhau vui sướng, càng làm cho Giang Trần tạm thời thoát khỏi tam đại tiên đình dây dưa, tại tiên giới hạo kiếp sắp đến trước khi đến, tạm thời giải quyết chính mình cùng tiên đình ân oán, vẫn là cho Giang Trần giảm bớt không ít phiền phức. Thật sự là không nghĩ tới, Thanh Liên kiếp trước chi thân lại là Bạch Long tự phương trượng, còn thật là khiến người ta khó mà tin được a. Giang Trần thổn thức không thôi, đối với Thanh Liên lão tổ thân phận, muốn nói không khiếp sợ, này là không thể nào. Điểm này không ai từng nghĩ tới, bất quá Thanh Liên lão tổ càng là cường đại, đối với chúng ta cũng càng là có chỗ tốt. Theo ta được biết, Bạch Long tự phương trượng tu vi có thể không đơn thuần là cấp 6 đại đế, Thanh Liên khẳng định còn có cực lớn tấn thăng không gian, đối kháng man giới, Phật môn còn có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đại Hoàng Cẩu nói ra, ngươi nói không sai, dựa theo Thanh Liên lão tổ nói, tiên giới lần thứ hai hạo kiếp liền muốn tới, lúc trước Ngưng tỷ xuất hiện cũng nói đồng dạng lời nói, hơn nữa lúc trước chúng ta tiến về Hoang Mang cổ địa cứu ngươi thời điểm, tận mắt chứng kiến man giới khủng bố, cũng đủ để đến nhất lên hạo kiếp thời điểm. Giang Trần gật đầu nói, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, mới hạo kiếp chẳng mấy chốc sẽ đến. Đối với trận này đủ để cải biến toàn bộ tiên giới vận mệnh cùng liên quan đến tiên giới sinh tử tồn vong hạo kiếp, Giang Trần nội tâm là vô cùng kích động cùng hưng phấn, man giới người đối với hắn mà nói, cái kia chính là phì nhiêu chất dinh dưỡng, tổ long tháp có một đoạn thời gian không có tấn thăng, hiện tại tổ long tháp ngưng tụ đến 57 tầng, một khi hạo kiếp hàng lâm, tổ long tháp liền có thế với được tăng lên rất cao, điểm này là vô cho hoài nghi. Phong trì tiên đình, Giang Trần sau khi trở về, lập tức liền bị Long Đường Nhất Bang đệ tử vây. Hôm qua Đại Kiền đế quốc phát sinh cái đại sự gì kiện bọn họ không biết, nhưng Yêu Tiên Đảo chuyện phát sinh, bọn họ đều là nghe nói, dù sao Yêu Tiên Đảo lớn như vậy sự tình, khẳng định là muốn thiên hạ đều biết, riêng là Giang Trần cái này danh nhân, muốn cho người không biết cũng khó khăn a. Chúng ta Giang sư đệ trở về, ta thiên, hắn tu vi đã tấn thăng đến bán đế, nói đùa cái gì đây, trời ạ, gia hỏa này không phải là ăn cái gì đại bổ dược đi. Cái này tiến bộ không khỏi cũng quá khỏe khoắn một điểm đi, vừa mới qua đi bao lâu, liền trực tiếp tấn thăng bán đế, cái này còn là người sao? Đúng đấy, nếu là ta đoán không nói bậy, bán đế cấp bậc Giang sư đệ, lại thi triển này cường đại biến thân kỹ năng, chỉ sợ đại sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Giang Trần tấn thăng đến bán đế, Long Đường người cả đám đều có một loại sắp điên đi cảm giác, bọn họ bản thân đều là thiên tài trong thiên tài, riêng là giống Hồng Anh. Dư Phong cùng Đoạn Nhận những người này, đều là thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất, cho dù là bọn họ dạng này người, cũng chưa từng có đem qua khủng bố như thế tấn cấp tốc độ. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần đơn giản cũng là một cái quái vật, biến thái có chút quá mức. Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi dạng này nhìn chằm chằm nhìn ta hội không có ý tứ. Giang Trần vội vàng nói, không có ý tứ, chúng ta Giang sư đệ vậy mà cũng sẽ không có ý tứ đây. Hồng Anh trêu chọc nói, Giang sư đệ, ta nghe nói ngươi lần này qua yêu tiên đảo thế nhưng là ra đại danh, ngươi bây giờ liền đến nói cho chúng ta một chút là như thế nào theo thiên bằng yêu đế lớn như vậy nhân vật anh em kết nghĩa, thật sự là quá kích thích. Đúng đấy, đây chính là thiên bằng yêu đế a, tiểu tử ngươi vậy mà trực tiếp cho người ta kết bái chi giao, loại này nghe như thế vô nghĩa sự tình lại là thật, không có thấy tận mắt đến ngày đó tràn diện, quả thực là lớn lao tiếc núi a. Giang sư đệ, ngươi được thật tốt cho chúng ta giảng một chút, đại sư huynh giảng không có chút nào tư tưởng, một chút ý tứ đều không có. Dư Phong bọn người lên liền đem Giang Trần vây, lao nhau, làm một bên Vũ Hóa Phàm dở khóc dở cười, Giang Trần càng là liền xen vào công phu đều không có. Được được, các ngươi vẫn chưa xong không có. Vũ Hóa Phàm tức giận nói ra, qua qua qua, đại sư huynh, ngươi kể chuyện xưa một điểm không khí cùng tư tưởng đều không có. Chúng ta hôm nay muốn cùng Giang sư đệ nằm đầu gối nói chuyện lâu. Đoạn Nhận không kiên nhẫn trực tiếp đem Vũ Hóa Phàm cho đẩy qua một bên. Vũ Hóa Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đối với hắn đám này sư đệ sư muội, thật đúng là không có biện pháp nào, hoàn toàn không có đại sư huynh uy nghiêm a. Không thể không nói, Long Đường thật là đoàn kết, đại sư huynh không có đại sư huynh giá đỡ, mọi người tập hợp một chỗ, giống như là chánh thức huynh đệ tỷ muội, loại này ấm áp không khí, để Giang Trần rất lợi hại là ưa thích. Được, các ngươi đám này thằng nhãi con, không sai biệt lắm. Một thanh âm từ nơi không xa vang lên, chỉ thấy Phong Cảnh Dương nhàn nhã dậm chân hướng về bên này đi tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Sư phụ, ngài lần này thật đúng là tuệ nhãn thức châu, thu đến một đồ đệ tốt đây. Dư Phong vừa cười vừa nói, vi sư nhãn quan còn cần ngươi nói. Phong Cảnh Dương trừng Dư Phong liếc một chút, sau đó nói, tiểu phong trì giới ngày kia liền muốn mở ra, các ngươi tốt xấu cũng làm chuẩn bị. Biết sư phụ. Hồng Anh nói, Giang Trần, ngươi đi theo ta. Phong Cảnh Dương nói một tiếng, không sai, sau đó xoay người hướng về sau đi đến. Sư phụ thật sự là bất công a, liền không hề đơn độc tìm ta tán gẫu qua ngày. Đoạn Nhận một mặt hâm mộ ghen ghét, tại sao không có? Lần trước ngươi làm sai sự tình, sư phụ đơn độc tìm ngươi, đồng thời hung hăng trừng phạt ngươi. Xéo đi. Cách đó không xa, Giang Trần đi vào Phong Cảnh Dương bên người. Giang Trần, ngươi thân phận bây giờ liền làm sư đều sợ hãi. Phong Cảnh Dương cười trêu chọc nói, sư phụ nói giỡn. Giang Trần nhếch nhếch miệng, hắn biết rõ đạo Phong Cảnh Dương chỉ là thiên bằng yêu đế cùng Thanh Liên lão tổ, trên thực tế cũng thật sự là như thế. Hiện tại Phong Cảnh Dương cảm giác làm Giang Trần sư phụ vậy thì thật là tương đương có áp lực a. À, chẳng những là có áp lực, áp lực còn không nhỏ đây. Khác không nói, Giang Trần ngay trước thiên bằng yêu đế cùng Thanh Liên lão tổ xưng hô sư phụ mình thời điểm, trong lòng của hắn đều có một loại run rẩy cảm giác. Thiên bằng yêu đế cùng Thanh Liên lão tổ đó là dạng gì nhân vật, phóng nhãn toàn bộ tiên giới vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy người, trừ đế vực bên ngoài cái kia chính là đỉnh phong tồn tại. Phong Cảnh Dương tại trước mặt bọn hắn đều muốn tự xưng vãn bối, Giang Trần lại cùng người ta anh em kết nghĩa, chính mình cái này đồ đệ vậy thì thật là tướng đảm đương không nổi a. Trở lại chuyện chính, tiểu phong trì giới ngày kia liền muốn mở ra, đối với tiên đình đệ tử tới nói đều là một cái cơ hội. Tiểu phong trì giới là đặc thù tồn tại một cái dị độ không gian, bên trong còn sót lại không ít thượng cổ thời kỳ cao thủ truyền thừa, còn có thượng cổ đại ma di tích tồn tại, bị tiên đình phát hiện về sau, mệnh danh là tiểu phong trì giới. Lấy ngươi thực lực bây giờ, đi vào tiểu phong trì giới, chỉ cần vận khí không kém, trên cơ bản không có cái gì đại nguy hiểm. Phong Cảnh Dương nói ra, về phần tiên đình đệ tử ở giữa tranh đấu, hắn Đường Khẩu đệ tử nếu là tìm kiếm làm phiền ngươi lời nói, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phong Cảnh Dương đem tiểu phong trì giới tình huống cho Giang Trần giới thiệu một lần. Cái này tiểu phong trì giới cũng không phải là tiên đình sáng tạo, mà chính là bản thân liền tồn tại, chỉ là bị tiên đình phát hiện về sau chiếm thành của mình thôi. Tiểu phong trì giới bên trong xác thực tồn tại không ít cường đại di tích cùng chỗ tốt, không phải vậy lời nói, những đã đó tu luyện tới đại đế cấp bậc đệ tử cũng sẽ không đi vào. Từng có quan hệ tiểu phong trì giới ta cũng nghe nói một chút, lần này tiến vào tiểu phong trì giới, hy vọng có thể đạt được một chút chỗ tốt. Giang Trần gật gật đầu, về phần mình hôm nay tiểu phong trì giới chính thức mục đích, hắn tạm thời cũng sẽ không nói với Phong Cảnh Dương. Giang Trần, còn có một chuyện, ta ta muốn biết ngươi cùng Thiên Đế quan hệ. Phong Cảnh Dương đột nhiên vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Giang Trần, dù sao lúc trước Giang Trần đi vào tiên đình về sau, liền bị Thiên Đế triệu hoán đi qua. Nếu là đặt trước kia, Phong Cảnh Dương tuyệt đối sẽ không có hoài nghi, dù sao Thiên Đế cao cao tại thượng, sao lại cùng một cái nho nhỏ Giang Trần có cái gì giao tình. Nhưng cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian dài về sau, Phong Cảnh Dương phát hiện mình tên đồ đệ này thực sự thái thần dị, căn bản không thể dùng thường người ánh mắt đi đối đãi. Bình thường người làm sao có thể cùng Thiên Bằng Yêu Đế kết bái? Sư phụ vì sao hỏi như vậy? Giang Trần nhíu mày, từ nơi sâu xa tựa hồ cảm giác được có chuyện gì muốn phát sinh. Giang Trần, ta cũng không gạt ngươi, nếu như ngươi cùng Thiên Đế có quan hệ lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng hắn đi quá gần, bởi vì Tinh Đế đã chuẩn bị ra tay với Thiên Đế. Phong Cảnh Dương nói ra, lúc nào động thủ? Giang Trần sắc mặt phát lạnh, xem ra phong trì tiên đình biến cố, đã đến chánh thức không cách nào tránh khỏi thời điểm. Nếu như Tinh Đế lựa chọn lúc này đối Thiên Đế động thủ lời nói, này lấy Thiên Đế hiện tại tu vi, khẳng định là muốn hoàn toàn ở vào hạ phong. Tinh Đế đang âm thầm khơi thông tiên đình những lão nhân kia, dù sao đối Thiên Đế động thủ, là một kiện đại sự, nếu như không đem sở hữu cao tầng khơi thông tốt, Tinh Đế liền sẽ bị chụp cái trước giết đế chủ chụp mũ, ảnh hưởng này Tinh Đế không thể không để ý, hiện tại tiên đình cao tầng bên trong còn có một số phản đối thanh âm. Dù sao đều là Thiên Đế thời đại kia nhân vật, theo ta thấy, chờ Tinh Đế khơi thông công tác làm tốt, liền sẽ đối Thiên Đế động thủ, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không có Thiên Đế cung, cho nên ta mới khuyên ngươi không nên cùng Thiên Đế đến gần. Phong Cảnh Dương nói ra, loại chuyện này chính là bí mật, theo nói Phong Cảnh Dương là không nên cho Giang Trần nói, hiện tại hắn nói, đủ để biểu hiện hắn đối Giang Trần quan tâm cùng coi trọng, đương nhiên, Phong Cảnh Dương cũng muốn thăm dò một chút Giang Trần, Tinh Đế muốn sát Thiên Đế. Sư phụ ngươi là phản đối vẫn là đồng ý? Giang Trần mở miệng hỏi, đã hôm nay nói ra, Giang Trần cũng muốn biết Phong Cảnh Dương ý nghĩ, hắn phải cứu Thiên Đế đó là khẳng định, hắn cũng không hy vọng đến lúc đó chính mình cùng Phong Cảnh Dương ở vào thù địch trạng thái. Ta Phong Cảnh Dương một mực là trung với tiên đình, mà lại, ta làm việc có chính mình tư tưởng cùng dây, vô luận là Tinh Đế vẫn là Thiên Đế, đều mơ tưởng ép buộc ta Phong Cảnh Dương làm ta không nguyện ý sự tình, với ta mà nói. Tiên đình ai làm nhà cũng không đáng kể, Tinh Đế đối phó Thiên Đế, ta cũng sẽ không tham dự, nhưng từ nội tâm tới nói, ta là phản đối, dù sao năm đó Thiên Đế đối Tinh Đế không tệ, bất quá trên cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc, Thiên Đế, nhất định là muốn thất bại, Phong Cảnh Dương mở miệng nói ra, Giang Trần âm thầm gật đầu, cái này Phong Cảnh Dương cùng chính mình tưởng tượng bên trong một dạng, nếu là thả ở bên ngoài, cái kia chính là một cái kẻ độc hành. Tính cách độc lập, liền xem như đế chủ, cũng như cũ không có cách nào bức bách hắn không muốn làm sự tình, cho nên đối với Tinh Đế cùng Thiên Đế ở giữa tranh đấu, hắn chọn không tham dự, ai cũng không giúp. Trên thực tế đây cũng là không có cách nào sự tình, không giúp Tinh Đế, đã là Phong Cảnh Dương nhân từ nhất nghĩa, ngươi không có khả năng để hắn liều lĩnh đi trợ giúp Thiên Đế, dù sao Phong Cảnh Dương cũng không phải người ngu, vốn tới một cái trung lập phái, vì sao muốn đi trợ giúp một cái không có khả năng thắng lợi người. Ngược lại còn dựng vào tính mạng mình, nếu là đổi thành so với người, nhất định sẽ giúp trợ Tinh Đế, điểm này là vô cho hoài nghi. Từ phương diện này tới nói, Giang Trần cũng xác thực không có nhìn lầm người, Phong Cảnh Dương, là đáng giá lôi kéo. Đã như vậy, vậy liền khóa chặt cho Phong Cảnh Dương ngã bài, dù sao lấy Phong Cảnh Dương sức ảnh hưởng, nếu là có thể bị Thiên Đế lôi kéo tới, còn là có chỗ tốt cực lớn, hắn tồn tại, hội cấp tâm lý trên tạo thành một loại ảnh hưởng cực lớn. Càng lúc trước đi theo Thiên Đế còn đối bọn hắn không tệ người. Sư phụ, nếu như ta nói, ta cùng Thiên Đế quan hệ không tầm thường, hôm nay tới đây phong trì tiên đình, chính là vì trợ giúp Thiên Đế, ngươi sẽ làm sao? Giang Trần nhìn về phía Phong Cảnh Dương, giọng nói vô cùng bình thản nói ra. Nghe Giang Trần lời nói, Phong Cảnh Dương thân thể rõ ràng chấn động một chút, bất quá chợt liền khôi phục bình thường, rất rõ ràng. Trong lòng của hắn cũng có qua dạng này cách nghĩ, nhưng không nghĩ tới lại là thật. Giờ phút này từ Giang Trần trong miệng nói ra, vậy liền không hề nghi ngờ. Giang Trần, chuyện này, cũng không phải đùa giỡn. Phong Cảnh Dương ngữ khí ngưng trọng. Đã hôm nay theo sư phụ ngã bài, vậy ta cũng không có cái gì có thể bảo vệ lưu. Ta cùng Nam Cung Vấn Thiên là tại hạ giới Thánh Nguyên Đại Lục liền kết bạn. Ta cùng Thanh Liên Lão Tổ cũng là khi đó bằng hữu, cho nên Thanh Liên xưng ta là bạn cũ. Ta cùng A Nan chính là huynh đệ sinh tử. Ta chỉ là không có nghĩ đến hắn là Thiên Đế chuyển thế thân thế. Bây giờ huynh đệ gặp nạn, ta Giang Trần liền xem như không tiếc mạng sống, cũng sẽ không đứng nhìn mặc kệ. Lần này ta sở dĩ đến đây phong trì tiên đình, mục đích đúng là như thế, có thể tiến vào long đường, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Giang Trần nói ra, hắn lời nói không bình thường kiên định, một cái có thể vì huynh đệ không tiếc mạng sống người. Phong Cảnh Dương cũng căn bản không có lý do để hắn từ bỏ chính mình mục đích. Hết chương 2020, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.